Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1450. Khổng Tuyên giúp Lôi Chấn Tử. Lời vừa nói ra, Thượng Quan Vân Phong ánh mắt nhất thời liền trợn thật lớn. Đồng thời đáy lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Lần đầu tiên tới, chẳng lẽ lão đạo sĩ này là đến từ những thứ khác tinh không? Thượng Quan Vân Phong trong nháy mắt liền tim đập nhanh hơn bắt đầu. Bởi vì hắn trước đây liền nghe nói qua tinh không vũ trụ không chỉ một phương này. Nghe nói tinh không vũ trụ rộng lớn vô biên, bị chia làm bất đồng khu vực. Trong truyền thuyết cổ thánh chỗ chính là thông hướng mặt khác tinh không vũ trụ thông đạo. Đúng lúc này, một cổ cường đại hấp xả lực lượng, theo tử kim trong cửa lớn truyền ra, trong nháy mắt liền đem Thượng Quan Vân Phong hút vào. Mạnh như Thượng Quan Vân Phong thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền bị trong nháy mắt hút đi vào. Rất khó tưởng tượng đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, mở miệng nói, vị đạo hữu này, nếu đã tới, liền thỉnh xuất tới thấy một lần như thế nào. Hắn vừa mới nói xong, một cơn gió lớn liền theo tử kim trong cửa lớn ầm ầm mà ra. Tại cầm chung quanh sương mù thổi tan về sau, một thân ảnh liền từ bên trong đi ra. Quả nhiên là thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự lẩm bẩm. Đối này nói thân ảnh càng thêm cảm thấy hứng thú. Hạo Thiên Tiên Thành, Từ Hạo Thiên ngồi tại trên long ỷ, phía dưới chỉ có một người đứng ở nơi đó, chính là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, chấm hy vọng ngươi có thể trợ giúp Lôi Chấn Tử. Từ Hạo Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Bang Lôi Chấn Tử. Khổng Tuyên nhướng mày, hắn lập tức liền biết Từ Hạo Thiên ý đồ. Lôi Chấn Tử khoảng cách thánh nhân cảnh chỉ kém nửa bước xa. Từ Hạo Thiên là muốn cho hắn trợ giúp Lôi Chấn Tử thành tựu thánh nhân. Chỉ là Lôi Chấn Tử có sư phụ, hơn nữa còn là xiển giáo môn nhân, hắn cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Với lại Lôi Chấn Tử một khi thành thánh, liền sẽ nguy hiểm cho đến địa vị của hắn. Nhìn thấy Khổng Tuyên có chút ngượng nghịu, Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, ta phải nói cho ngươi chính là, ngày sau Hạo Thiên Thiên Đình thánh nhân chắc chắn sẽ không thiếu. Với lại chấm mục tiêu thế nhưng là toàn bộ tinh không vũ trụ. Triều đình nội bộ mâu thuẫn, chấm không có khả năng từng việc hóa giải. Ngươi hiểu rõ vô cùng Lôi Chấn Tử cá tính. Nếu như ngươi có thể trợ giúp hắn thành tựu thánh nhân. Như vậy, Từ Hạo Thiên đến đây im bặt mà dừng. Có mấy lời không cần phải nói quá rõ. Khổng Tuyên nghe xong lời ấy, nhất thời rơi vào trong trầm tư. Lôi Chấn Tử vốn chính là một cái tâm tư tinh khiết, tương đối là đơn thuần một loại người, trọng tình nghĩa, một khi tâm lý có người nào đó, cái kia chính là cả cuộc đời giao tình. Nếu như cùng một tên thánh nhân giao hảo, đối với hắn tại thiên đình địa vị chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì có Vương Mặc Bạch cùng tù đạo nhân chạm sau lưng Từ Hạo Thiên. Cho nên Khổng Tuyên đối Từ Hạo Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Tương lai Hạo Thiên Thiên Đình chiến lực cao cấp, khẳng định không phải thánh nhân thiên hạ, chí ít hắn gọi ngay bây giờ bất quá Vương Mặc Bạch hoặc là tù đạo nhân. Được rồi, bệ hạ, thần đáp ứng việc này. Khổng Tuyên chắp tay mỉm cười nói, để cho Từ Hạo Thiên tương đối hài lòng, lập tức hắn để cho Khổng Tuyên xuống dưới. Lôi Chấn Tử càng sớm thành thánh lại càng tốt, khoảng cách thánh khư mở rộng sơn môn đã không xa, đem Đông Hoàng Thái Nhất gọi tới. Khổng Tuyên sau khi rời đi, Từ Hạo Thiên lần thứ hai phân phó nói, hắn còn có một lần tử trung đỉnh phong, là thời điểm cùng Đế Tuấn chấm dứt thời điểm. Chốc lát, Đông Hoàng Thái Nhất đi tới Từ Hạo Thiên trước mặt. Đông Hoàng Thái Nhất hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết tại sao Từ Hạo Thiên muốn đơn độc triệu kiến hắn. chẳng lẽ ca ca đang làm gì đó gây bất lợi cho Hạo Thiên Thiên Đình sự tình? Đông Hoàng Thái Nhất có chút bất an, nhưng là vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn đi vào trước điện chào sau hỏi, không biết bệ hạ tìm thần tới cần làm chuyện gì? Toàn bộ Thiên Đế Cung nhìn như chỉ có hai người bọn họ người. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất có thể mịt mờ cảm giác được bốn phía chỗ tối ẩn giấu đi vài luồng nhàn nhạt khí tức, đều rất cường. Chẳng lẽ cái kia chính là bệ hạ bí mật huấn luyện đế vệ quân? Chương 1451. Đại chiến lại lần nữa mở ra. Đông Hoàng Thái Nhất âm thầm suy đoán nói. Tục truyền, từ Hạo Thiên trong bóng tối chiêu mộ một nhóm nhập thánh cảnh trở lên các tộc sinh linh. Hợp thành một cái bởi từ Hạo Thiên lãnh đạo trực tiếp đế vệ quân. Đế vệ quân thành viên rất ít, với lại các tộc sinh linh đều có. Bọn hắn chia làm ám vệ, minh vệ, giết vệ. Ngày thường bọn hắn giấu ở chỗ tối, là từ Hạo Thiên chấp hành ám sát, bảo vệ các loại công việc. Bọn họ người lãnh đạo là đã từng Hạo Thiên Thiên Đình chín vệ. Cái này chín vệ đô là từ Hạo Thiên tuyệt đối thân tín. Bất quá liên quan đế vệ quân tin tức cặn kẽ không có ai biết. Chỉ biết là hắn tồn tại. Lúc này, từ Hạo Thiên trong mắt lóe ra thần bí quang mang. Hắn vừa cười vừa nói. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi có thể nghĩ trở nên cường đại. Lời vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời liền trừng to mắt. Hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, nhìn thấy Khổng Tuyên thành tựu thánh nhân trong lòng của hắn vô cùng hâm mộ ghen ghét. Bây giờ nghe từ Hạo Thiên muốn giúp hắn, hắn như thế nào lại không kích động? Tuy nhiên hắn vừa tới thời gian không dài, thế nhưng là đã nghe nói từ Hạo Thiên có một loại có thể làm cho người trở nên mạnh mẽ thần thông. Lúc trước Lôi Chấn Tử bất quá đại la cảnh, bây giờ xác thực siêu việt hiển thánh tồn tại. Những sự thật này cùng truyền thuyết, để cho từ Hạo Thiên tại Đông Hoàng Thái Nhất hình tượng trong lòng cực tốc tăng cao bắt đầu. Đương nhiên muốn trở nên mạnh mẽ, không biết thần vì thế phải bỏ ra cái gì. Đông Hoàng Thái Nhất cố nén tâm tình kích động, nói ra, trẫm là quân, mà ngươi là thần tử. Đương nhiên cần ngươi tận tâm tận lực là trẫm làm việc. Từ Hạo Thiên khẽ cười. Lập tức phân phó hệ thống để cho Đông Hoàng Thái Nhất tử trung đỉnh phong. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong, nhất thời liền thề thốt thề. Thần thề sống chết thần phục bệ hạ. Bắt lấy hết thảy cơ duyên. Về phần về sau đến tột cùng thần phục hay không? Sau này hãy nói. Tại lợi ích trước mặt, thần phục chỉ là nói suông mà thôi. Nhưng là, để cho Đông Hoàng Thái Nhất không biết là... Hắn tử trung đỉnh phong về sau, đã không có cái này tư tưởng. Rất nhanh, tại từ Hạo Thiên đỉnh đầu xuất hiện hắc động, cầm thuận theo Đông Hoàng Thái Nhất hút vào. To lớn cung điện lần thứ hai an tĩnh lại, từ Hạo Thiên bình tĩnh ngồi tại trong đại điện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chớp mắt, thời gian một tháng thoáng qua tức thì, một ngày này, Hạo Thiên tiên giới thông cáo thiên hạ. Hướng về hắc thủy tinh vực khai chiến, nhất thời liền đưa tới tinh không vũ trụ chấn động, thánh khư gần tại Thái Huyền mở rộng sơn môn. Tại lúc này, Hạo Thiên Đế còn muốn khai chiến. Cái này Hạo Thiên Đế cũng quá điên a, thậm chí ngay cả thánh nhân mặt mũi cũng không cho. Đây không phải là muốn chết sao? Đắc tội thánh khư, người Hạo Thiên Thiên Đình chính là tại cường thế. Còn có thể đem thánh khư dẫm ở dưới chân. Tinh không vũ trụ, vô số tinh không đảo đều ở đây nghị luận việc này. Ngày thứ hai sáng sớm, Hạo Thiên tiên giới liền bay ra từng nhánh quân đoàn. Bọn hắn có tiên binh tiên tướng, có vu binh vu tướng, có yêu binh, nhân tộc quân đội, chỉnh thể số lượng đã đạt đến mấy trăm triệu, trùng trùng điệp điệp hướng về hắc thủy tinh vực bay đi. Đại quân những nơi đi qua, không người dám ngăn cản, mà dẫn quân tướng lĩnh là Đông Hoàng Thái Nhất, Cường Lương, Triệu Công Minh chờ chút. từ Hạo Thiên phái ra Thiên Đình một nửa thần tướng, còn có mấy mười vạn tiên ma. Khổng lồ như thế đến tinh không vũ trụ bên trong tùy ý thế lực sợ hãi đội ngũ. Có thể đủ thoải mái thu phục Hắc Thủy tinh vực. Giờ phút này Đông Hoàng Thái Nhất đã khôi phục Tử Trung đỉnh phong. Tu vi đã là bán thánh. Độ trung thành cũng đã mắc trị số. Bây giờ trong lòng của hắn, Từ Hạo Thiên chính là hắn thiên. Loại sửa đổi này là tại thay đổi một cách vô tri vô giác trung kiên định. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không có cảm giác được. Bất quá tại trước khi đi, Từ Hạo Thiên giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là đuổi bắt yêu đế Đế Tuấn. Đỉnh phong lúc Đế Tuấn có lẽ so với Đông Hoàng Thái Nhất còn cường đại hơn. Nhưng là bây giờ Đế Tuấn vẫn còn ở nhập thánh cảnh lăn lộn. Làm sao có thể là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ? Mà Đế Tuấn vừa nhìn thấy đệ đệ của mình lại vì Từ Hạo Thiên hiệu lực, nhất định sẽ chọc giận gần chết. Chương 1452 Thiên Kiêu. Một ngày này, Từ Hạo Thiên đem Đế Giang, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Cát Hồng cùng Địa Tạng Vương Chiêu tiến đến. Chấm sẽ thi triển vô thượng thần thông, đem các ngươi đưa về thế giới trước kia trong. Các ngươi cần thi triển hết thủ đoạn, đem thủ hạ, bằng hữu, thân tín mang về. Từ Hạo Thiên phân phó nói, để cho bốn người không rõ ràng cho lắm. Bệ hạ còn có cái này thần thông, bọn hắn làm sao không biết. Hiện trong tay Từ Hạo Thiên đã nắm 5 lần cường giả bản sao cơ hội. Vốn là muốn đổi một cái kêu gọi cơ hội, về sau suy nghĩ một chút, không có gì quá lớn ý tứ. Hắn bây giờ trong tay đứng đầu sặc cường giả không ít, duy chỉ có khuyết thiếu một chút ở giữa lực lượng. Chúng thần tuân chỉ. Đế Giang bốn người nhao nhao hồi đáp. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Cát Hồng cùng Địa Tạng Vương đều biết đây là Từ Hạo Thiên cho bọn hắn một cái phát triển riêng phần mình thế lực cơ hội. Lập tức bốn người bị hắc động hút vào. Cường giả phó bản cần thời gian 1 tháng, với lại 1 tháng sau, Từ Hạo Thiên chính là phải lên đường tiến về Thánh Khư thời gian. Thái Huyền chính là tinh không vũ trụ bên trong một chỗ phi thường nổi danh địa phương. Thánh Khư cũng sắp ở nơi nào mở rộng sơn môn, La Hầu nhất tộc cũng không biết cường đại hay không, còn có thập nhị tổ vu có thể gặp nhau sao? Mang theo chờ mong, Từ Hạo Thiên biến mất trong đại điện, hắn trở lại tẩm cung của mình, chuẩn bị sử dụng một lần tiến vào đại năng đạo tràng cơ hội, để cho mình đột phá tu vi. Theo cổ tiên tinh vực bị Từ Hạo Thiên thống nhất, Hạo Thiên tiên giới lần nữa trở thành Hạo Thiên tinh vực trung tâm. Vì biểu hiện thiên đế chí cao vô thượng, Hạo Thiên bên trong tòa tiên thành đã thành lập nên 3 tòa cao phong. Sừng sững tại Hạo Thiên Tiên Thành khu vực trung tâm, ở giữa đỉnh cao nhất là Thiên Đế Phong, phía trên trải rộng cung điện, bởi Thái Hòa Điện, Thiên Đế Cung, Thiên Hậu Cung, Thiên Phi Cung, Huyền Thiên Cung vân vân tạo thành, cũng là toàn bộ Hạo Thiên Tiên giới chân chính quyền lợi trung tâm. Mặt khác 2 tòa sơn phong, theo thứ tự là Thần Hoàng Phong cùng Thái Hư Phong. 3 tòa sơn phong đều thuộc về Từ Hạo Thiên, quần thần không được tự tiện tiến vào. Trong đó Tất Phương thân chim tại Thần Hoàng Phong, Đào Ngột thân ở Thái Hư Phong. 2 tôn thần thú phụ trách trấn thủ 2 đỉnh núi, đồng thời tụ tập tinh vực số mệnh. Đồng thời Huyền Hư đại thế giới vực Linh Vân Giao cũng tới đến Hạo Thiên tiên giới, liền ở tại Thiên Đế trên đỉnh. Mỗi ngày đều cùng Tiểu Lăng Thiên chờ ở cùng một chỗ, với lại đã trở thành Tiểu Lăng Thiên cô cô. Lúc này tại Hạo Thiên Tiên Thành ở ngoài, tại cao lớn trước cửa thành, có 2 người đang tại cảm thán Hạo Thiên Thiên Đình to lớn rộng lớn. Chậc chậc, Hạo Thiên tiên giới vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn vượt qua trước kia cổ tiên giới. Một tên trên người mặc tử sắc váy lụa nữ tử lúc này không khỏi cảm thán nói, nàng trên mặt lụa mỏng, dáng người yêu nhiêu, một đôi mắt sáng long lánh, thanh tịnh vô cùng, một đầu đen nhánh sáng bóng, tóc dài bù xù ở sau ót. Cả người như là một tôn tiên nữ, dẫn tới qua lại sinh linh nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Tiến vào Hạo Thiên Tiên giới cần giao nạp linh thạch, nếu như không phải là thế lực khác sứ giả, hoặc là thiên đế tự mình truyền triệu, cũng không thể tiến vào Hạo Thiên Tiên thành, nếu như chống lại, tại chỗ chém giết. Từ Hạo Thiên muốn sáng tạo chân chính tiên giới, mà Hạo Thiên Tiên thành càng là toàn bộ Hạo Thiên Tiên giới quyền lợi trung tâm, nhất định phải dựng nên uy vọng. Tại váy lụa đàn bà bên cạnh, đứng đấy một tên một đầu tóc bạc nam tử. Hắn hơn nửa bên khuôn mặt đều bị tóc dài che lấp, lộ ra một cái mắt phải lại là trắng bệch một mảnh, không có đồng tử, có chút làm người ta sợ hãi. Hắn mặc một bộ cực kỳ thông thường trường bào màu lam, cùng bên cạnh nữ tử trên khí thế kém rất nhiều, nhưng là quỷ dị chính là khí tức của hắn tựa hồ căn bản không có, thần thức quét đi liền như là trong suốt, không tồn tại, liền Thượng Quan Vân Phong cũng thua ở trong tay người này. Cho nên người này ngày sau nhất định là chúng ta kình địch lớn nhất. Nam tử tóc bạc mở miệng nói ra, âm thanh sắt thép va chạm, bén nhọn vô cùng, nghe để cho người ta sợ hãi. Chương 1453. Tiến về Thái Huyền váy lụa nữ tử quay đầu nhìn về phía nam tử tóc bạc hỏi. Lâu Ân Kiệt, hắn đã đột phá hiển thánh cảnh, chẳng lẽ ngươi liền không một chút nào lo lắng sao? Lâu Ân Kiệt, cái tên này tại tinh không vũ trụ khả năng không có bao nhiêu người nghe nói qua. Nhưng là nếu như tại tinh không ở trên đảo tra tìm tư liệu, ngươi cũng sẽ bị kinh hãi. Lâu Ân Kiệt tinh không thiên kiêu bảng bài danh đệ nhị thiên kiêu, tại cùng tuổi bên trong, chỉ bại bởi qua xếp hạng thứ nhất thiên kiêu. Đồng thời, Lâu Ân Kiệt đã là hắn chỗ ở bên trong tinh vực định đời kế tiếp tiên tôn. Chỉ chờ hắn tròn 10 vạn tuế về sau, liền tiếp nhận. Nghe thấy lời ấy, Lâu Ân Kiệt sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nói, hiển thánh cảnh mà thôi, ta rất nhanh liền đúng rồi. Vừa mới nói xong, hắn liền xoay người nói ra, đi thôi. Hạo Thiên bên trong tòa tiên thành tràn đầy rất nhiều mạnh mẽ khí tức, hiển thánh cảnh cũng không ít, chúng ta cũng không là đi bị đuổi mà mắc cỡ. Váy lụa nữ tử khẽ gật đầu, đi theo rời đi. Cô gái này thân phận cũng là không tầm thường, nàng chính là ngày thứ ba kiêu, danh gia Âu Dương Huyền Thanh, là tinh không vô số thiên chi kiêu tử trong lòng nữ thần. Tinh không thiên kiêu trên bảng thứ hai, ngày thứ ba kiêu lặng lẽ đi vào Hạo Thiên Tiên giới. Hắn dụng ý để cho người ta miên man bất định, chỉ chớp mắt, thời gian lại qua một tháng, Hạo Thiên Thiên Đình cùng Hắc Thủy Tinh vực đại chiến cũng triệt để bắt đầu. Tại Đông Hoàng Thái Nhất, Cường Lương Triệu Công Minh nhóm cường giả dưới sự điều khiển, Hạo Thiên Thiên Đình quân đoàn nhóm lấy một loại hát vang tiến mạnh, thế dễ như bỡn, một đường quét ngang mà qua, để cho chung quanh những tinh vực khác sợ hãi không thôi. Trong một tháng này, Đế Giang, Cát Hồng, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Địa Tạng Vương lần lượt trở về, bất quá lại làm cho Từ Hạo Thiên có chút thất vọng. Đế Giang chỉ đem trở lại thuộc về hắn vu tộc bộ lạc, tổ vu một cái cũng không theo tới. Nguyên nhân chính là hắn đi về lúc chính là vu yêu đại chiến, không phải lúc Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân chỉ đem trở lại mình mấy cái đệ tử cùng một chút thực lực nhỏ yếu hậu bối. Cát Hồng rất không tệ, mang về Thượng Cổ La Hầu nhất tộc trăm vạn sinh linh, trong đó mạnh nhất đạt đến nhập thánh. Từ Hạo Thiên tại cao hứng rất nhiều, cầm Hạo Thiên Tiên thành bên cạnh một mảng lớn khu vực cũng thuộc cho Cát Hồng, để cho hắn an bài tộc nhân của mình. Địa Tạng Vương mang về cũng là địa phủ Bồ Tát cùng một nhóm quan viên. Nói tóm lại, cũng tạm được, chí ít hắn còn kiếm lời. Một ngày này, cuối cùng đã tới từ Hạo Thiên tiến về Thái Huyền thời gian. Hắn đem Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Khổng Tuyên, Lôi Chấn Tử, Đế Giang, Lưu Bá Ôn, Thái Ất Chân Nhân, Bồ Đề Tổ Sư, Thần Nông Thị, Hiên Viên Hoàng Đế, gọi tới Thượng Thư Phòng. Chấm lần này tiến về Thánh Khư, sẽ mang lên Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá. Bất quá mọi người cũng không biết nhàn rỗi. Từ Hạo Thiên nhìn qua trước mắt thân tín nói ra, Lôi Chấn Tử hai mắt tỏa sáng nói ra, bệ hạ ngươi đây là dự định cùng Thánh Khư khai chiến. Hắn đi theo tại Từ Hạo Thiên bên cạnh lâu nhất, sâu đậm biết rõ Từ Hạo Thiên cử đại dã tâm. Thánh Khư nhìn như cao cao tại thượng, nhưng lại tuyệt đối sẽ không bị Từ Hạo Thiên kính ngưỡng. Lời vừa nói ra, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Lưu Bá Ôn, Thần Nông Thị loại phàm là không có cùng Từ Hạo Thiên tiến vào thời không hiểm địa bên trong cường. Giả đều rối rít động dung, mà Khổng Tuyên, Bồ Đề Tổ Sư, cùng Cường Lương cũng đã biết Từ Hạo Thiên kế hoạch. Đúng vậy, chấm cùng Thánh Khư có huyết hải thâm cừu. Loại chấm tiến vào Thánh Khư về sau, các ngươi chờ đợi chấm tin tức, chúng ta nội ứng ngoại hợp, cầm Thánh Khư nhất cử tiêu diệt. Khổng Tuyên lúc này chắp tay nói, bệ hạ yên tâm, thần sẽ ở trong bóng tối bảo hộ bệ hạ. Lưu Bá Ôn lúc này cũng tỏ thái độ nói ra, bệ hạ yên tâm, bây giờ Hạo Thiên Thiên Đình phòng thủ kiên cố. Ngài nếu như muốn khai chiến, chúng thần sẽ làm muôn lần chết không từ. Đúng, đánh ngã Thánh Khư sao sao? Nguyên lai Thánh Khư vậy mà cùng bệ hạ có thủ a. Ngươi còn chờ cái gì? Nhất định phải gọt hắn. Lôi Chấn Tử nguyện vọng làm tiên phong, trực đảo Hoàng Long, quần thần xúc động phẫn nộ, cảm xúc bành trướng, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Chương 1454. Dương Tiễn, chấm muốn để ngươi thành thánh thấy vậy. Từ Hạo Thiên phi thường hài lòng, hắn đưa tay hướng phía dưới đè ép, sau đó mở miệng nói, chấm đi trước điều tra, sau đó cùng các ngươi liên hệ, mọi người cùng nhau tiến công. Khổng Tuyên phải cẩn thận dò xét Thái Huyền không gian chung quanh ba động, tốt nhất là tìm tới Thánh Khư chỗ ở không gian. Nói xong, hắn liền xoay người hướng thượng thư bên ngoài đi đến. Tại thư phòng bên ngoài, nấc thang phía dưới, Thiên Hậu Bạch Tố Trinh, Thiên Phi Lệnh Hồ Sơn Lam, Trầm Chân, Tử Hà, Lôi Giao, Phượng Hoàng đang đợi, Tiểu Lăng Thiên trên không trung cùng Vân Giao lẫn nhau đuổi theo. Chơi đến quên cả trời đất, nhìn lấy chính mình mến yêu các nữ nhân, Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy chấm khải hoàn mà quay về. Một lúc lâu sau, Từ Hạo Thiên, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá theo một khỏa lam sắc tinh cầu trên ầm ầm bay ra. Tại đây đã cách xa Hạo Thiên tiên giới, là Hạo Thiên Thiên Đình thành lập xa nhất điểm truyền tống. Lý Nguyên Bá thả người nhảy lên, nhất thời biến ảo mà ra kim xí đại bằng điều chân thân. Trở đi Từ Hạo Thiên cùng Dương Tiễn, réo vang một tiếng cực tốc lao đi. Thái Huyền thuộc về tinh không 3000 đại thế giới ngay trung tâm, mà Hạo Thiên tiên giới thuộc về khu vực biên giới, lộ trình không thể làm không xa. Dương Tiễn, chấm muốn phải để cho ngươi thành thánh, ngươi có bằng lòng hay không? Từ Hạo Thiên xếp bằng ở kim xí đại bằng điều trên lưng, mỉm cười nói, Dương Tiễn thế nhưng là trận chiến này một cái đội kỵ binh. Bởi vì tại đã triệu hoán đến cường giả trong, chỉ có Dương Tiễn năng lực, nhưng hệ thống khẳng định có thể dựa vào siêu hạn giác tỉnh thành tựu thánh nhân, những người khác hệ thống không có bất kỳ cái gì biểu thị. Dương Tiễn nghe xong, nhất thời thật hưng phấn bắt đầu. Hắn không thể tưởng tượng nổi hỏi, bệ hạ ngươi nói là thánh nhân, thế nhưng là cái kia bất tử bất diệt cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thủy Tổ tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Dưới người kim xí đại bằng điều Lý Nguyên Bá là lòng tràn đầy hâm mộ. Bất quá hắn biết rõ Từ Hạo Thiên có thể đem hắn mang ra. Chuyện tốt như vậy, sớm muộn cũng sẽ đến phiên hắn. Với lại trong mắt bọn hắn, Từ Hạo Thiên nói có thể làm cho bọn hắn thành thánh. Như vậy thì nhất định có thể thành thánh. Đương nhiên, thánh nhân nhất định sẽ bất tử bất diệt. Giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn Tu Vi. Dương Tiễn, ngươi có bằng lòng hay không? Bệ hạ, thần mong muốn, ngươi liền để ta thành thánh đi. Ta sẽ dùng tính mạng của ta tới bảo hộ ngài. Dương Tiễn gần như thề nói ra, để cho Từ Hạo Thiên càng rót đầy hơn ý. Hiện tại Dương Tiễn độ trung thành đã sớm mắc chỉ số. Từ Hạo Thiên là phi thường tin tưởng hắn câu nói này. Tốt, chấm tin tưởng ngươi. Từ Hạo Thiên trịnh trọng nói. Lập tức hắn vỗ vỗ kim xí đại bằng điều sau lưng nói ra. Lý Nguyên Bá, ngươi cũng không cần sốt ruột. Chấm mang ngươi đi ra. Chính là vì đề bạt ngươi. Với lại chấm sẽ cho hai người các ngươi giống nhau như đúc đãi ngộ. Về phần các ngươi có thể đi bao xa, thì nhìn chính các ngươi tạo hóa, nhập thánh khư về sau, chấm sẽ đề bạt ngươi. Từ Hạo Thiên cùng Lý Nguyên Bá nói ra, nhất thời để cho Lý Nguyên Bá giống như ăn một khỏa định tâm hoàn. Vui sướng xúi dục thoáng một phát cánh. Theo khoảng cách thánh khư Thái Huyền mở lớn thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ tinh không vũ trụ chủ đề cũng đều tập trung vào thánh khư bên trên. Mà Hạo Thiên Thiên Đình cùng Hắc Thủy Tinh Vực một trận chiến đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắc Thủy Tinh Vực bị Hạo Thiên Thiên Đình thu phục chỉ là thời gian mà thôi. Ngày thứ năm Kiêu Thượng Quan Vân Phong đang chạy về Thái Huyền. Ngày thứ hai Kiêu Lâu Ân Kiệt cùng ngày thứ ba Kiêu Âu Dương Huyền Thanh cũng là như thế. Lần này Thái Huyền mở rộng, tất nhiên sẽ ghi vào tinh không vũ trụ trong sử sách. Nghe nói Hạo Thiên Đế cũng muốn tiến đến Thái Huyền, cũng không biết truyền ngôn là thật là giả. Tinh không vũ trụ bên trong phàm là có sinh linh địa phương đều ở đây nghị luận ầm ĩ, đàm luận việc này. Nghe nói Thái Huyền bên ngoài trong tinh không đã tụ tập trăm vạn thiên tài. Bây giờ cách Thái Huyền mở rộng còn thừa lại hơn 20 ngày. Từ Hạo Thiên ba người cũng khoảng cách Thái Huyền càng ngày càng gần. Chương 1455. Hồng Quân giảng đạo hiện tại. Theo từng bước tới gần Thái Huyền, Lý Nguyên Bá đã biến hóa thành người. Bọn hắn lúc này chính ngồi mây mù tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn đều không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Liên quan tới Từ Hạo Thiên hành tung, không có bại lộ, tinh không vũ trụ bên trong sinh linh chỉ biết là hắn đang chạy về Thái Huyền. Tinh không vũ trụ vô cùng rộng lớn, dù cho một đường phi nhanh bọn hắn vẫn như cũ khoảng cách Thái Huyền rất xa. Đoán chừng lại có mười mấy ngày mới có thể đến đạt đến. Trước tiên ở phía trước tinh cầu bên trên nghỉ ngơi một chút đi. Từ Hạo Thiên mở miệng phân phó nói. Hắn hiện tại dự định sử dụng tiến vào đại năng đạo tràng cơ hội. Cầm tu vi của mình tăng lên. Dương Tiễn mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là làm theo. Về phía trước tinh cầu bay đi. Viên tinh cầu này ngược lại là rất thích hợp nhân loại sinh tồn. Toàn bộ sinh linh sinh tồn điều kiện cũng có. Ba người tiến vào tầng khí quyển về sau, liền cảm ứng được viên tinh cầu này có sinh linh khí tức. Trong đó loài người khí tức thịnh vượng nhất, tìm một cái yên tĩnh địa phương không người rơi xuống. Chấm có chuyện muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày thời gian. Từ Hạo Thiên phân phó nói, hắn sở dĩ là không ở Hạo Thiên Thiên Đình sử dụng tiến vào đạo tràng cơ hội. Chính là nghĩ kỹ tốt bồi bồi người nhà của mình. Tiến vào đại năng đạo tràng thời gian tuy nhiên trong hiện thực chỉ trải qua một ngày, nhưng là bên trong bao lâu thời gian hắn nhưng là không biết. Hắn đã tại thời không hiểm địa bên trong ở một vạn năm hơn. Loại kia cô tịch buồn tẻ để cho hắn có chút tâm phiền, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vương Mặc Bạch ở lại bên trong mấy ngàn tỷ năm, vì sao hắn không có điên? Chốc lát bọn hắn tìm một cái u tĩnh sơn động ở lại. Hai người canh giữ ở bên ngoài. Không có chấm phân phó không được đi vào. chấm sáng sớm ngày mai liền đi ra. Từ Hạo Thiên phân phó nói, dọc theo con đường này đi tới. Hắn mưa dầm thấm đất phía dưới, đối Thái Huyền có một cái phi thường trực quan hiểu rõ. Chỗ đó chính là Đại La Loan tiên nhiều như chó, nhập thánh cảnh khắp nơi trên đất đi. Cho nên hắn vừa muốn tại đến Thái Huyền trước, cầm tu vi tăng lên. Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá gật đầu, trong lòng hai người buồn bực, bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì? Từ Hạo Thiên không có đi giải thích, tiến vào bên trong động về sau, vừa đi vào trong đi, một mặt phân phó nói, hệ thống, hiện tại chấm muốn đi vào đại năng đạo tràng. Đinh, chủ ký sinh gần bị truyền tống vào đại năng trong đạo trường. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Từ Hạo Thiên thì bắt đầu lo lắng. Cái này đạo tràng cũng không nên quá cùi bắp gà ha. Một giây sau, Từ Hạo Thiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Ý thức trong nháy mắt lâm vào mê mang bên trong. Trong mơ hồ, chung quanh bắt đầu huyên náo. Giảng đạo, nhanh, giảng đạo, vì sao kêu giảng đạo a? Hồng Quân lão tổ, nhà ai lão tổ? Hồng Hoang đại địa bên trên lúc nào xuất hiện một người như vậy vật? Không biết, nghe một chút chẳng phải xong. Hồng Quân, Từ Hạo Thiên dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng mở hai mắt ra, thu vào hắn mi mắt là long, chim, hổ, báo, kỳ lân, cầm loại vân vân, cũng là gọi chung là yêu tộc sinh linh. Đáng tiếc chính là không có nhân loại. Bọn hắn cũng nhìn phía trước. Ở đó dãy núi chập trùng phía trên, ngồi một tên cao lớn lão đạo sĩ, quanh thân quấn quanh lấy đóa đóa kim liên, có chút thần thánh. Hồng Quân lão tổ, Hồng Quân giảng đạo, trời à, muốn hay không may mắn như vậy? Hồng Quân lão tổ thế nhưng là thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết, hoàn toàn xứng đáng đại năng. Số một số hai cường giả, thánh nhân sư phụ, nghe hắn giảng đạo, Từ Hạo Thiên thu hoạch khẳng định cự đại a. Chớ lên tiếng. Lúc này, Hồng Quân chậm rãi mở hai mắt ra, uy nghiêm mở miệng nói. Hắn mặc một bộ màu nâu đạo bào, mái tóc dài màu trắng bạc, biểu lộ lãnh đạm, không mang theo một tia cảm giác sắc thái, cùng trong truyền thuyết Hồng Quân không có quá lớn không khớp. Ta tên là Hồng Quân, bởi vì vạn vật không mở linh, cho nên hôm nay lần nữa khai đàn thụ pháp, có thể lãnh ngộ nhiều ít, toàn bằng chúng sinh tạo hóa. Hồng Quân thần sắc bình tĩnh nói ra, tựa hồ muốn nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Chương 1456. Đại La Loan tiên cảnh nhưng là bản thân hắn lãnh đạm. Nhưng là trong vòng nghìn dặm trong phạm vi sinh linh nhưng trong nháy mắt kích động lên. Tại thiên địa sơ khai bắt đầu, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc bởi vì siêu cường thiên phú, sớm nhất ta đến thiên địa phương pháp hô hấp thổ nạp. Từ đó tu vi lên như diều gặp gió, bởi vì tư tâm duyên cớ, tam tộc lão tổ đương nhiên sẽ không đem loại này phương pháp hô hấp thổ nạp truyền cho ngoại tộc. Miệng, hiện tại Hồng Quân lão tổ khai đàn giảng đạo, bọn hắn làm sao không cao hứng vạn phần. Từ Hạo Thiên nhưng lại không thể không cảm thán, Hồng Quân lão tổ chính là không tầm thường, đồng thời trên người hắn tự mang quang hoàn, như là thiên đạo, siêu trần thoát tục. Rất nhanh Hồng Quân lão tổ chính thức bắt đầu giảng đạo. Hiện trường trong vòng nghìn dặm bên trong, trong nháy mắt yên lặng lại, hỗn độn sơ khai, vạn ma bộc phát, đầu tiên là hết thảy hư vô. Sau có bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, Hồng Quân lão tổ âm thanh phảng phất có một loại hấp xả lực, trong nháy mắt liền để Từ Hạo Thiên đắm chìm trong đó. Hắn nói đạo tuy nhiên như là kể chuyện xưa, nhưng là Từ Hạo Thiên trong cơ thể song anh cùng thế giới thụ lại bắt đầu vận chuyển. Đồng thời, mi tâm tử diễm đồ văn cũng đi theo nhảy lên. Thế giới thụ, Hồng Quân ánh mắt thêm tiêm, hắn liếc mắt liền thấy được phía sau Từ Hạo Thiên, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng mặc dù có chút không bình tĩnh, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn là bình tĩnh như trước. Miệng cũng không có ở không, tiếp tục giảng đạo, tại Hồng Hoang đại địa bên trên, chỉ có Tổ Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân tam tộc lão tổ có thế giới thụ, hơn nữa còn là hạt giống, giống từ Hạo Thiên dạng này lớn lên thế giới thụ, vẫn còn mấy đầu gặp. Trong lúc nhất thời, Hồng Quân đối từ Hạo Thiên sinh ra nồng đậm hứng thú. Bây giờ Hồng Quân còn không có thành thánh, cho nên đối với từ Hạo Thiên dạng này thiên tài, hắn có thể không động tâm sao? Thời gian cấp tốc trôi qua, theo giảng đạo thời gian đi qua, càng ngày càng nhiều sinh linh hướng về tại đây tụ lại mà đến. Đương nhiên cũng có một chút sinh linh tư chất ngu dốt, nghe không hiểu mà ảm đạm rời đi. Sau đó, 600 năm thời gian thoáng qua tức thì, một ngày này, từ Hạo Thiên pháp lực bỗng nhiên tăng vọt, linh khí trong trời đất, như vòi rồng, hướng về hắn chen chúc mà tới, để cho chung quanh sinh linh nhao nhao ghé mắt. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá Đại La Loan tiên cảnh. Đại La Loan tiên cảnh, bây giờ Hồng Hoang thế giới, Đại La Loan tiên đã tính được trên hoành hành nhất phương cường giả. Cái này tư chất, thật không phải là đáp. Hồng Quân trong mắt tinh quang lấp lóe. 600 năm thời gian bên trong có không ít sinh linh đột phá, nhưng lại chỉ có từ Hạo Thiên một người đột phá đến Đại La Loan tiên cảnh. Để cho Hồng Quân càng xem càng ưa thích, hắn đã hạ quyết tâm, muốn phải thu từ Hạo Thiên làm đồ đệ. Từ Hạo Thiên thiên phú đặt ở tinh không vũ trụ đều thuộc về yêu nghiệt nhất lưu. Hồng Quân tự nhiên sẽ tâm động, lúc này thiên lôi cuồn cuộn mà đến, vô cùng dọa người, Đại La Loan tiên cảnh thiên kiếp để cho trong thiên địa toàn bộ sinh linh nhóm tất cả đều e ngại. Không thôi, Hồng Quân ánh mắt ngưng tụ, một tay phất lên, một đoàn ánh sáng màu trắng đoàn bay ra, trực tiếp đụng vào chân trời lôi vân, cầm lôi vân trong nháy mắt đánh tan, yên tĩnh, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ sinh linh đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua Hồng Quân. Nhẹ nhàng nhất kích, liền đem thiên kiếp đánh tan. Đây là loại nào tu vi? Từ Hạo Thiên đồng dạng bị dọa, tâm lý cảm giác rất là đáng tiếc. Uổng công thiên lôi, giữ lại thối thể tốt bao nhiêu? Hồng Quân biểu lộ lạnh nhạt, tiếp tục giảng đạo. Tia sáng kia đoàn cấp tốc trở lại trong cơ thể của hắn. Vật kia hẳn là Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp a. Từ Hạo Thiên tò mò thầm nghĩ, tạo hóa ngọc điệp không rõ lai lịch. Từ Hạo Thiên chỉ biết là Hồng Quân đại đa số công đức đều dựa vào tạo hóa ngọc điệp hoàn thành. Lập tức, hắn thu nhiếp tinh thần, bắt đầu vận chuyển công pháp, tiếp tục nghe đạo. Thời gian tiếp theo đi qua, 500 năm, 800 năm, chỉ chớp mắt. 1000 năm thời gian thoáng qua tức thì, từ Hạo Thiên lần thứ hai đột phá, Đại La Loan trong tiên cảnh kỳ, chương 1457, chương chân nhân bây giờ từ Hạo Thiên đã là tại đây tôi dẫn người chú mục một vị kẻ nghe đạo. Bởi vì rất nhiều sinh linh cũng chú ý tới Hồng Quân lão tổ thường xuyên nhìn về phía từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên đương nhiên cũng chú ý tới Hồng Quân lão tổ nhãn quang. Bất quá hắn không có để ý. Ai bảo chính mình quá ưu tú đâu. Thật sự là phiền não a. Từ Hạo Thiên xú thì nghĩ đến. Sau đó thu nhiếp tinh thần. Bắt đầu tập trung tinh thần tu luyện. Ngoài hang động mặt, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn lại tại trong dãy núi đánh nhau chết sống bắt đầu. Đương nhiên hai người chỉ là không chịu ngồi yên, luận bàn mà thôi. Lúc này, một bóng người từ phía chân trời bay tới. Tốc độ thật nhanh, mục tiêu chính là từ Hạo Thiên chỗ ở trong sơn động. Mau nhìn, có người tới. Dương Tiễn bỗng nhiên quay đầu hô. Lý Nguyên Bá cũng một mặt ngưng trọng dừng lại, đồng thời lấy ra hám thiên thần trùy, một bộ muốn liều mạng tư thế. Bọn hắn sắc mặt cũng là hết sức ngưng trọng, bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không thấu đối phương tu vi. Điều này nói rõ đối phương tu vi muốn viễn siêu bọn hắn. Đương nhiên có thể trên thân cất giấu trọng bảo gì. Hai người không có để ý cái kia rất nhiều. Chính là không địch lại cũng muốn thề sống chết bảo vệ Từ Hạo Thiên an toàn. Đây là hai người tín niệm. Người tới là một tên lam sam trung niên nam tử. Bên hông cài lấy một cái tiểu xảo lưỡi búa. Khuôn mặt tuy nhiên không tính là cái gì anh tuấn tiêu sái. Nhưng cũng là cực kỳ nén lòng mà nhìn. Lúc này hai tay để sau lưng. Đầu ngẩng cao. Hết sức cao ngạo. Nhất nhân nhất yêu. Đều có nhập thánh cảnh viên mãn tu vi. Lam sam trung niên mỉm cười lẩm bẩm. Hắn đứng ở dương tiễn. Lý Nguyên Bá phía trước 100 mét chỗ. Đánh giá nhị yêu. Ánh mắt bình tĩnh. Không có bao nhiêu biến hóa. Ngươi là cái nào dễ hành? Muốn làm gì? Lý Nguyên Bá mở miệng hỏi. Cùng Từ Hạo Thiên ở lâu. Những này tươi mới từ thế nhưng là không ít học. Dương Tiễn tay cầm tam tiêm đao. Tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Cái nào dễ hành? Có ý tứ gì? Lam Sam trung niên hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều. Lúc này vừa cười vừa nói. Ta gọi nhìn xem hiếm thấy. Các người có thể gọi ta gọi là Trương Chân Nhân. Hai người không cần khẩn trương. Ta chỉ là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Trương Chân Nhân. Tên này nếu như đặt ở tinh không vũ trụ bên trong. Nhất định sẽ có người nhận biết. Hơn nữa còn rất nổi danh. Hắn chính là một cái tên là Aoi Nguyên Tiên giới tiên tôn. Vô luận là địa vị hay là thực lực cũng khác nhau bình thường. Trương Chân Nhân, thứ gì? Dương Tiễn nghi hoặc nói. Hắn cùng Lý Nguyên Bá đương nhiên sẽ không biết rõ nhìn xem hiếm thấy đại danh. Lúc này mới mở miệng liền để nhìn xem hiếm thấy biểu tình ngưng trọng. Cái này ba con mắt thanh niên làm sao không tôn trọng người. Thật không có giáo dưỡng. Nơi này là chúng ta nghỉ ngơi địa phương. Ngươi rời đi. Lý Nguyên Bá cắn răng nói ra. Nhìn xem hiếm thấy bị chọc giận quá mà cười lên. Hai cái nhập thánh cảnh tiểu tu cũng dám đuổi đi hắn rời đi. Hừ, nếu không phải ta đối với ngươi hai người có lòng yêu tài. Muốn thu hai người các ngươi làm đồ đệ. Nếu không đã sớm xuất thủ liệu lý hai người các ngươi. Trương Chân Nhân tức giận hừ một tiếng nói. Chuyến này mục đích của hắn là muốn đi Thái Huyền. Làm một phương tiên tôn. Hắn cũng không tham gia khảo hạch, mà là nhân cơ hội này, tìm kiếm đồ đệ, lão gia hỏa, đầu ngươi tú đậu a, ngươi có cái gì khả năng chịu đựng, còn muốn thu chúng ta làm đồ đệ. Lý Nguyên Bá bất chấp tất cả, há miệng chính là lời thô tục liên thiên, để cho nhìn xem qua Quaya Tần lúc liền âm xuống khuôn mặt tới. Hừ, lão gia hỏa. Ca ca của ta là Hạo Thiên Bảy Thần đứng đầu. Khổng Tuyên, Lý Nguyên Bá nói tiếp, lại là mang ra chỗ dựa của mình, lại làm cho nhìn xem hiếm thấy sững sờ. Bất quá lập tức liền cười ha ha bắt đầu. Ca ca ngươi là Khổng Tuyên, vậy ta ca ca chính là Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá nhất thời trở nên vô cùng cổ quái. Nhìn xem hiếm thấy còn tưởng rằng bọn hắn kiềm lưa kỹ cùng. Ngượng ngùng mở miệng nói chuyện nữa. Liền thầm hư một tiếng nói ra. Ta chính là hiển thánh cường giả. Các ngươi đừng bỏ qua cơ hội. Không cần cầm cơ duyên thật tốt vứt bỏ. Chương 1458. Trong bóng tối bảo hộ nhìn xem hiếm thấy lần thứ hai đè xuống trong lòng không nhanh. Lúc này ôn hòa nói ra. Thật sự là hắn đối Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn hai người rất ưa thích. Cút đi, Lý Nguyên Bá tức giận mắng. Lời vừa nói ra, nhìn xem hiếm thấy rốt cuộc yên không chịu nổi tức giận tâm tình. Lúc này giận dữ hét, thật sự là muốn chết a! Ta đường đường tiên tôn thu các ngươi là các ngươi 8 đời đã tu luyện phúc khí. Còn dám mắng chửi người, nhìn xem hiếm thấy gầm thét lúc. Tay phải hư không nhấn một cái, trong chốc lát một cái bởi pháp lực ngưng tụ ra ngập trời cự thủ liền lấy thế nhanh như chớp không. Kịp bịt tai, hướng về hai người đè xuống đầu. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Ngay sau đó thì có một cỗ ngập trời áp lực ầm ầm mà xuống, để cho hai người trong nháy mắt hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Mắt thấy cái kia cự thủ muốn vỗ xuống, hai người một giây sau liền sẽ biến thành hai mảnh bánh thịt. Ngay tại lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc lúc, cái kia cự thủ ở cách hai người chừng một mét lúc, bất thình lình ngưng trệ không xuống, tựa hồ bị người ổn định ở hư không đồng dạng. Thấy hai người mồ hôi đầm đìa, thân thể cũng nhịn không được run rẩy, nhìn xem hiếm thấy nhướng mày, liền muốn thôi thúc pháp lực, thao tác cự thủ, nhất cử chụp dẹp hai người. Nhưng là để cho hắn kinh hãi là, vô luận hắn làm sao thôi thúc, bàn tay khổng lồ kia chính là không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ đã không thuộc về hắn. Hừ, ngay tại nhìn xem vô cùng lớn kinh thất sắc lúc, chân trời bất thình lình truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó nhìn xem hiếm thấy như là bị đại chùy đánh trúng vào ở ngực, phun máu bay rớt ra ngoài, cả người như là da lồng ngực như đạn pháo, lục soát một tiếng liền không có bóng dáng, biến mất tại sâu trong tinh không. Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá hơi giật mình nhìn trước mắt trước hết thảy. Bất thình lình giống như là nghĩ tới điều gì. Ca ca, Từ Hạo Thiên từng để cho Khổng Tuyên trong bóng tối bảo vệ bọn hắn. Mới vừa xuất thủ tự nhiên là Khổng Tuyên không thể nghi ngờ. Thiên địa lần thứ hai trở nên yên tĩnh không tiếng động. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn trải qua chuyện này, trở nên càng phát ra dễ dàng hơn. Có Khổng Tuyên tại, bọn hắn còn lo lắng cái gì? An tâm đánh nhau liền tốt. Thế là nhị yêu dứt khoát trực tiếp chạy đến viên tinh cầu này mặt ngoài đánh nhau, để cho tinh cầu này sinh linh cũng kinh hãi không thôi. Thân ở một bên khác, tại một cái tinh cầu trên nhắm mắt tĩnh tọa Khổng Tuyên, khóe miệng co quắp giật giật, đã im lặng tới cực điểm. Thời gian trôi qua, Hồng Quân lão tổ trong đạo trường lại qua hơn 1000 năm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá Đại La Loan tiên cảnh hậu kỳ. Từ Hạo Thiên tu vi một đường hát vang tiến mạnh, liên tiếp đột phá. Nghe Hồng Quân lão tổ giảng đạo, cho dù hắn còn không có thành tựu thánh nhân, nhưng vẫn là để cho Từ Hạo Thiên được ích lợi không nhỏ. Không hổ là đạo tổ a. Chữ chữ huyền cơ, huyền ảo vô cùng, nếu như toàn bộ thông hiểu đạo lý, ngày sau tu hành cầm càng nhanh hơn. Từ Hạo Thiên cảm xúc bành trướng, đang cố gắng sau khi bình tĩnh lại, bắt đầu điều trị trong cơ thể bởi vì tu vi tiến giai mà dẫn đến bùng nổ pháp lực. Bất quá hắn quanh thân tán giật ra pháp lực vẫn như cũ để cho chung quanh sinh linh sợ hãi không thôi. Chờ đợi hắn khí tức bình tĩnh về sau, Hồng Quân lão tổ giảng đạo cuối cùng bình tĩnh trở lại. Lần này giữa thiên địa lần thứ nhất giảng đạo liền đến tại đây kết thúc. Chư vị có thể ta nhiều ít, chính là các vị tạo hóa. Hồng Quân lão tổ chậm rãi đứng dậy, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một đạo đậm đà kim ánh sáng màu hà phá vỡ tầng tầng mây mù liền rơi vào trên người hắn. Kim sắc cường quang lập lòe ở giữa, chiếu khắp thiên địa. Từ Hạo Thiên ánh mắt nhất thời liền híp lại. Công đức, cỗ này công đức vô cùng nồng đậm, căn bản không phải Từ Hạo Thiên đã từng những cái kia nhàn nhạt công đức có thể muốn so. Thật lâu, cường quang tán đi, Hồng Quân lão tổ áo bào phần phật treo ở hư không, giống như muốn vũ hóa thành tiên đồng dạng. Hồng Quân mở hai mắt ra, quan sát phía dưới vô số sinh linh, trên mặt hình như có sở ngộ. Đinh, chủ ký sinh sẽ phải rời đi Hồng Quân đạo tràng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, để cho Từ Hạo Thiên trong nháy mắt liền lâm vào trong hỗn độn. Chương 1459. Hồng Quân muốn thu đồ đệ, Hồng Quân muốn quay người rời đi. Thế nhưng là hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Từ Hạo Thiên. từ Hạo Thiên người mang thế giới thủ, hơn nữa còn là song anh, thiên phú cực kỳ khủng bố, với lại mỗi lần đột phá cũng là phi thường điệu thấp. Đã có trở thành ta thủ đồ tư cách, Hồng Quân nghĩ như vậy thời điểm, muốn truyền âm cho từ Hạo Thiên, thế nhưng là lúc này, từ Hạo Thiên lại đột nhiên mất tích, vô thanh vô tức, tựa hồ từ Hạo Thiên chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Thấy Hồng Quân hai mắt mở to, dù cho vận dụng thần thức tìm kiếm cũng không có thể tìm tới từ Hạo Thiên một tia khí tức. Cái này, không có khả năng. Hồng Quân sắc mặt âm trầm. Hắn vậy mà tìm không thấy từ Hạo Thiên mảy may tung tích. Chẳng lẽ hắn là một vị nào đó đại năng đệ tử? Hoặc là bản thân hắn cũng không phải là người bình thường. Điệu thấp đến đây nghe đạo. Hồng Quân tâm lý than nhỏ, đồng thời cầm từ Hạo Thiên tướng mạo sâu đậm ghi ở trong lòng. Hắn có một loại cảm giác, hắn sau này nhất định sẽ gặp lại từ Hạo Thiên. Trong động quật, từ Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn một đôi con ngươi màu tím tại mờ tối trong động bỗng nhiên hiện ra. Mi tâm còn có một đoàn ngọn lửa màu tím kịch liệt nhảy lên, để cho hắn hiện tại như là một tôn yêu ma đồng dạng. Hắn đứng dậy, hướng về ngoài động đi đến. Vẫn chưa đi đến ngoài động, liền nghe được đầy trời oanh minh bạo hưởng cùng chấn thiên giống to. Cái này hay không ở không được ra hỏa. Từ Hạo Thiên lắc đầu cười khổ, im lặng đến cực điểm. Chờ hắn đi ra ngoài động, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, để cho hắn có một loại cảm giác tang thương. Vô luận là tại đại năng trong đạo trường, vẫn là thời không hiểm địa trong. Tuy nhiên thời gian lưu động chậm chạp, nhưng là đối với từ Hạo Thiên tới nói, 3000 năm thời gian đúng vậy ngắn. Tiếp đó, ta cái kia yên tâm đi Thái Huyền. Từ Hạo Thiên, ngạo nghễ ngẩng đầu, đại la loan tiên cảnh hậu kỳ hắn, đối với nện bạo nhập thánh đã không có huyền niệm. Thái Huyền nhất định để cho hắn trong nháy mắt dương danh tinh không vũ trụ. Nghĩ tới đây, hắn nhún người nhảy lên, hướng về bầu trời bay đi. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn trong nháy mắt cũng cảm giác từ Hạo Thiên khí tức. Ở chỗ từ Hạo Thiên tụ hợp về sau, một nhóm ba người cực tốc rời đi cái tinh cầu này. Tinh không vũ trụ bên trong vẫn là yên lặng như thường lệ, rậm rạp chằng chịt tinh thần hoặc xa hoặc gần nổi lơ lửng. Hiu, một đạo nóng bỏng lửa cháy mạnh theo ngàn vạn tinh thần ở giữa xuyên qua. Rõ ràng là yêu đế đế tuấn, sắc mặt hắn hoảng sợ, tốc độ cực nhanh, tựa hồ tại bỏ chạy. Ầm ầm, sau đó chỉ thấy một quả to lớn vô cùng hỏa cầu mang theo muốn phá hủy hết thảy khí thế ầm ầm đuổi theo. Ven đường cũng không biết đụng nát nhiều ít tinh thần thiên thạch. Bụi đất trong nháy mắt tràn ngập tinh không. Ca ca, ngươi cũng không là đang chạy trốn. Đông Hoàng Thái Nhất cấp bách âm thanh trong nháy mắt vang vọng tinh không, để cho phía trước bị lửa cháy mạnh bao lấy đế tuấn tức giận không thôi. Vì sao? Đệ đệ của mình muốn theo đuổi giết chính mình. Chuyện gì xảy ra? Đệ đệ làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Đế Tuấn một trái tim giống như cũng phải nát. Hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là huynh đệ. Hai người cùng nhau tại trong mặt trời thai nghén, trợ giúp lẫn nhau đến đỡ vô số vạn năm. Thế nhưng là kiếp này đệ đệ cùng hắn vừa thấy mặt đã muốn theo đuổi giết cùng hắn. Hắn không thể hiểu được. Đây rốt cuộc là vì sao? Bị đệ đệ phản bội nộ hỏa đã đem hắn hùng đường lấp đầy. Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất biến thành hỏa cầu khổng lồ đã tới phía sau của hắn. Cùng to lớn hỏa cầu so sánh, Đế Tuấn nhất định chính là nhỏ bé vô cùng. Oanh, Đông Hoàng Thái Nhất biến thành hỏa cầu ngang ngược vô cùng đụng vào Đế Tuấn trên thân. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Đế Tuấn lúc này phun máu bay ra ngoài, cũng không biết đụng nát nhiều ít tinh thần thiên thạch, bay thẳng ra ức vạn dặm, khó khăn lắm mới ngừng lại. Chương 1460, Mộng bức Đế Tuấn. Đế Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân xương vỡ vụn, đau đớn vô cùng. To lớn hỏa cầu tiêu tán, hiện ra Đông Hoàng Thái Nhất, một thân cuồng phách tử kim cẩm bào bị lửa cháy mạnh bám vào. Hắn mặt âm trầm, vô cùng uy nghiêm, nhìn về phía Đế Tuấn ánh mắt tràn đầy tôn kính, cấp bách vẻ phức tạp. Ca ca, ngươi làm sao lại chấp mê bất ngộ a? Bệ hạ hắn 5 lần 7 lượt buông tha ngươi, ngươi lại còn muốn chống lại cùng hắn. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói ra, hắn nhưng là sâu đậm biết rõ Từ Hạo Thiên trong tay nắm giữ cường đại cỡ nào lực lượng. Đừng nói hiện tại chỉ có nhập thánh cảnh viên mãn Đế Tuấn, chính là điên phong trạng thái ở dưới Đế Tuấn, thậm chí lại thêm yêu tộc toàn bộ thiên đình lực lượng cũng không thể chiến thắng Từ Hạo Thiên. Đế Tuấn nghe vậy trong nháy mắt liền huyết hồng một mảnh. Ngươi cái này nghiệt xúc, nói ta ngỗ nghịch bệ hạ, rốt cuộc là cái nào bệ hạ? Đế Tuấn kém chút không có bị chính mình cái này đệ đệ khí hôn mê rồi. Ta mới là yêu tộc đại đế có được hay không? Loại trừ ta thế gian còn có ai có thể cho Đông Hoàng Thái Nhất gọi bệ hạ? Hạo Thiên Thiên Đình, Hạo Thiên Đế. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh tràn đầy vô cùng tôn kính, vẻ cuồng nhiệt, để cho Hạo Thiên Đế ba chữ này tại tinh không vũ trụ bên trong vang vọng thật lâu. Tử Trung đỉnh phong sau Đông Hoàng Thái Nhất, dù cho tâm lý có dã tâm, cũng sẽ không có phản bội Từ Hạo Thiên ý niệm. Hắn là đánh đáy lòng đối Từ Hạo Thiên trung thành, khăng khăng một mực. Hạo Thiên Đế, Đế Tuấn nhất thời liền hai mắt chợt trợn, ánh mắt càng hung hiểm hơn bắt đầu. Tại sao lại là hắn? Đế Tuấn cũng nghĩ không ra, vì sao Từ Hạo Thiên cường đại như thế, lúc nào cũng có thể thu phục những cái kia kiếp trước các cường giả, với lại bây giờ lại đem hắn đệ đệ đều cho đã thu phục được. Chẳng lẽ Từ Hạo Thiên là phương thế giới này một vị nào đó tuyệt cường đại năng hóa thân? Nhìn thấy ca ca của mình một bộ thâm độc bộ dáng, Đông Hoàng Thái Nhất bảo tính khí liền lên tới. Nhắc tới thế gian hiểu rõ nhất hắn người cùng hắn hiểu rõ nhất người là người nào, vậy thì không phải Đế Tuấn không thể. Đế Tuấn tính khí tuy nhiên hỏa bạo nhưng lại không phải không hiểu thói đời người, ngược lại ở phương diện này mạnh hơn chính mình mới phải. Vì sao hiện tại còn muốn ngu xuẩn mất khôn? Ca ca, ngươi đây là đang muốn chết? Ngươi liền không thể buông xuống kiếp trước thân là thiên đế cao ngạo sao? Kiếp này ở nơi này phương thế giới, bất đồng kiếp trước, ngươi tại dạng này xuống dưới, đệ đệ làm sao cứu ngươi? Hắn tuy nhiên rất quan tâm ca ca của mình, nhưng lại không thể vì hắn mà phản bội Từ Hạo Thiên. Đế Tuấn đầy mình phẫn nộ, đã bị cừu hận làm đầu óc mê muội, làm sao lại nghe Đông Hoàng Thái Nhất thuyết phục? Ngay sau đó liền thét dài một tiếng, đồng thời cuồn cuộn Thái Dương thần hỏa theo trong cơ thể của hắn tán giật mà ra. Khí thế vô cùng cường đại, nhập thánh cảnh viên mãn. Đế Tuấn rời đi huyền hư đại thế giới về sau, tại tinh không vũ trụ bên trong khắp nơi du tẩu, hút Thái Dương chân hỏa, để cho mình tu vi không ngừng bay vọt. Bây giờ đã đạt đến nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng là theo đã thành tựu bán thánh tu vi Đông Hoàng Thái Nhất so sánh, căn bản cũng không đủ xem. Oanh, Hà Đồ Lạc Thư liền theo trong cơ thể của hắn tràn ra, cực tốc mở rộng, Đế Tuấn toàn bộ khí thế càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, hừ lạnh nói, ca ca, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào Hà Đồ Lạc Thư liền có thể chiến thắng ta sao? Đế Tuấn chửi ầm lên, hỗn trướng tiểu tử, ngươi là tại đại nghịch bất đạo biết không? Không biết tự lượng sức mình. Đông Hoàng Thái Nhất lần thứ hai lắc đầu, hắn thậm chí ngay cả Đông Hoàng Trung đều không có tế ra, tay phải bình thường đánh ra, đối phó nhập thánh cảnh viên mãn ca ca căn bản không cần pháp bảo. Trong tinh không, Dương Tiễn thao túng mây mù hướng về phía trước phi nhanh. Khoảng cách Từ Hạo Thiên theo Hồng Quân đạo tràng bên trong rời đi. Đã qua 8 ngày thời gian, bọn hắn khoảng cách Thái Huyền càng ngày càng gần. Trong đó rõ ràng nhất biểu hiện chính là trong tinh không sinh linh càng ngày càng nhiều. Tất cả đi ngang qua tinh cầu đã bị chiếm cứ, từng cái khí tức mạnh mẽ, không chút nào thu liễm tán giật đi ra. Tuyên thệ tại đây đã có người. Chương 1461. Thiên Kiêu, xem ra muốn tiến vào thánh khư quá nhiều người. Dương Tiễn Lý Nguyên Bá gương mặt vẻ hưng phấn. Đến nơi này, tinh thần càng ngày càng dày đặc. Với lại phía trước có thải quang lập lòe. Hẳn là Thái Huyền. Ầm ầm, phía trước đột nhiên truyền đến to lớn oanh minh tiếng nổ vang. Chỉ thấy hai bóng người hóa thành chùm sáng với nhau giao xử trí. Đánh đến túi bụi, thấy Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá âm thầm kinh hãi. Thật sự là không đồng dạng a, tùy tiện liền có thể gặp được Đại La đang chiến đấu. Từ Hạo Thiên khép hờ hai mắt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhẹ nói, bất quá, nếu như tiến vào, Thái Huyền liền sẽ không như vậy như ý. Tinh không thiên kiêu trên bảng mấy ngàn tên thiên tài, lại thêm tinh không những thế lực lớn khác đề cử thiên tài kỳ số lượng đã đạt đến khá là khổng lồ. Trình độ, đương nhiên Thánh Khư không có khả năng thu nhiều thiên tài như vậy. Chọn ưu tú trúng tuyển. Ha ha, tốt nhất là chơi lên một khung, tỉ thí một phen. Lý Nguyên Bá hắc hắc gương mặt cuồng nhiệt, nhìn như lỗ mãng hắn. Xác thực 10 phần chiến đấu cuồng. Từ Hạo Thiên mỉm cười, cũng không nói lời nào, đón lấy hắn muốn đi cùng Thánh Khư sứ giả Tôn Vô Vọng gặp mặt. Nếu có Thánh Khư sứ giả dẫn đường, bọn hắn tiến vào Thánh Khư cầm càng thêm thuận tiện một chút. Mà Tôn Vô Vọng bị cáo tâm sâu độc thao tác, Từ Hạo Thiên căn bản cũng không lo lắng hắn sẽ đùa giỡn cái gì tâm cơ. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục đi tới, ven đường bên trong, bọn hắn liên tiếp gặp thiên tài tại giao chiến, để cho Thái Huyền không khí chung quanh càng thêm khẩn trương. Cùng lúc đó, tại một khỏa màu xám tâm tinh cầu bên trên, ngày thứ 2 Kiêu La Văn Kiệt cùng ngày thứ 3 Kiêu Âu Dương Huyền Thanh chậm rãi rơi xuống. Tại bọn họ phía trước, Thượng Quan Vân Phong cùng ngày thứ 4 Kiêu Khúc Hồn đồng thời mở hai mắt ra. La Văn Kiệt, Âu Dương Huyền Thanh, Khúc Hồn nhìn xem hai người tới đến, tự lẩm bẩm, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Thượng Quan Vân Phong mặt không thay đổi mở miệng hỏi, không biết hai vị đến đây không biết có chuyện gì. Ánh mắt của hắn tại lướt qua Âu Dương Huyền Thanh trên thân lúc hơi dừng một chút, để cho người ta rất khó phát giác. La Văn Kiệt âm thanh vẫn là hoàn toàn như trước đây bén nhọn, như là sắt thép va chạm. Hắn nói ra, không có việc gì, chính là tâm sự thôi. Hắn ngừng nói, ngay sau đó nói ra, Đoạn Khiếu Thiên đã đột phá hiển thánh, các ngươi có thể hiểu được. Đoạn Khiếu Thiên, cái tên này vừa xuất hiện, Thượng Quan Vân Phong cùng Khúc Hồn nhất thời liền sắc mặt kịch biến. Người này không là người khác, chính là tinh không thiên kiêu bảng xếp hạng thứ nhất thiên kiêu. Làm tinh không vũ trụ bên trong vẫn còn ở truyền Thượng Quan Vân Phong là trăm vạn năm khó gặp. Thiên tài lúc, để cho thiên kiêu số một Đoạn Khiếu Thiên trở nên càng thêm thần bí. Thượng Quan Vân Phong hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Mấy trăm vạn năm khó gặp một cái, nhưng là cùng Đoạn Khiếu Thiên so sánh, vẫn là quá non nớt một chút, chỉ có thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu thiên tài mới biết được. Đoạn Khiếu Thiên khủng bố đến mức nào? Cho nên Đoạn Khiếu Thiên thiên phú tuyệt đối không thua kém gì Thượng Quan Vân Phong. Bất quá người này, bởi vì quá mức điệu thấp, thường xuyên bế quan không ra, hoặc là chỉ ở tinh không vũ trụ khu vực biên giới đoán luyện, để cho danh tiếng của hắn không có Thượng Quan Vân Phong như vậy vang dội. Đặc biệt là Đoạn Khiếu Thiên đã chiếm lấy thiên kiêu bảng đứng đầu bảng hơn 5 vạn năm. Nghe nói, Đoạn Khiếu Thiên lần này cũng tới Thái Huyền. Âu Dương Huyền Thanh nhẹ nói, để cho Thượng Quan Vân Phong cùng Khúc Hồn sắc mặt càng thêm khó coi bắt đầu. có đoạn khiếu thiên tại bọn họ quang mang tất nhiên sẽ bị đè xuống. Đặc biệt là đoạn khiếu thiên đã đột phá hiển thánh, đã ván đã đóng thuyền đưa thân tiến vào tinh không vũ trụ đỉnh phong chiến lực liệt kê. Tới thì tới đi, lấy thiên phú của hắn, tiến vào thánh khư về sau, tương lai lại sẽ xuất hiện một tôn Âu Dương Tĩnh. Khúc Hồn hít sâu một hơi khí nói ra, vừa nhắc tới đoạn khiếu thiên, trên mặt của hắn sẽ xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Thiên hạ hôm nay, tinh không thiên kiêu trên bảng hắn bội phục nhất chính là đoạn khiếu thiên. Bởi vì đoạn khiếu thiên muốn tới, cho nên Thượng Quan Vân Phong cùng Khúc Hồn tại không tu luyện tiếp tâm tư. Chương 1462. Không giống đãi ngộ La Văn Kiệt cùng Âu Dương Huyền Thanh không có rời đi. Ngược lại ngồi trên mặt đất, một mặt tùy ý trò chuyện một mặt chờ đợi Thái Huyền mở ra. Mà Âu Dương Huyền Thanh ngồi ở Thượng Quan Vân Phong bên trái. Ôn nhu hỏi, nghe nói Thánh Hoàng đối ngươi lên cơn. Thượng Quan Vân Phong cúi thấp đầu. Hồi đáp, đúng vậy, hắn đối ta rất thất vọng. Âu Dương Huyền Thanh nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng. Nàng nhẹ nói, Thánh Hoàng sống tinh không vũ trụ biên giới. Ngày thường còn muốn tu luyện rất khó được như thế đối đãi một tên đệ tử. Hắn đối ngươi nổi giận, đối ngươi thất vọng, nói rõ hắn rất coi trọng ngươi. Ngươi phải cố gắng cố lên a. Thánh Hoàng tại tinh không vũ trụ bên trong cũng không phải là như thế nào nổi danh. Chỉ là người có địa vị nhất định vật, mới biết được hắn là loại nào nhân vật. Thượng Quan Vân Phong hít sâu một hơi. Hắn đầu tiên là hướng Âu Dương Huyền Thanh cười cười, sau đó ánh mắt kiên định nói ra, yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy, mục tiêu của ta rộng lớn, đương nhiên sẽ không bị loại chuyện nhỏ này đánh ngã. Nói đến đây, Thượng Quan Vân Phong trong mắt nhất thời liền dấy lên thao thiên hỏa diễm, tràn đầy vô tận ý chí chiến đấu. Âu Dương Huyền Thanh thấy vậy, mỉm cười. Mỹ nhan không gì sánh được. Khúc Hồn cùng La Văn Kiệt khép hờ hai mắt, đối với cái này làm như không nhìn thấy. Một bên khác, Từ Hạo Thiên dựa theo Tôn Vô Vọng lưu lại liên lạc tín hiệu, giáo huấn lấy tin tức đi tới một cái tinh cầu màu xanh. Nương tựa theo khống tâm sâu độc liên hệ tìm được Tôn Vô Vọng khí tức. Chốc lát, Từ Hạo Thiên ba người liền tại một cái sâu thẳm trong sơn cốc tìm được Tôn Vô Vọng. Núi này cốc mặc dù không lớn nhưng là thắng ở hoàn cảnh ưu nhã. Đã có hơn 10 vị sinh linh ở bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Rất yên tĩnh, vừa cảm thụ đến Từ Hạo Thiên khí tức, hơn 10 vị sinh linh tất cả đều mở hai mắt ra. Lúc này Tôn Vô Vọng lập tức đứng lên hình vừa khẩn trương. Lại hưng phấn nhìn lên bầu trời, để trong này tất cả sinh linh cũng âm thầm nghi hoặc không thôi. Người tới đến tột cùng là người nào, lại có thể để cho thánh khư sứ giả trịnh trọng như vậy đối đãi. Rất nhanh, Từ Hạo Thiên ba người rơi vào mặt đất, Tôn Vô Vọng một mặt tươi cười đối Từ Hạo Thiên ôm quyền nói ra. Có thể hạ đẳng đến ngài. Từ Hạo Thiên nhàn nhạt gật đầu một cái. Hắn quét một vòng nơi này sinh linh, tùy ý hỏi nói, Thái Huyền còn thời gian bao lâu mở ra? Hai người thái độ làm cho hiện trường toàn bộ sinh linh nhất thời kinh hãi. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, Tôn Vô Vọng cái này thánh khư sứ giả đường đường nhập thánh cường giả vậy mà đối Từ Hạo Thiên rất cung kính, liền phảng phất thân phận của hai người đổi chỗ thoáng một phát. Tạm thời còn không thể xác định. Hẳn là ngay tại những này trời. Tôn Vô Vọng lắc đầu nói. Hắn mặc dù là thánh khư sứ giả, nhưng là chuyện như thế tắt máy mật tình báo, hắn còn chưa có tư cách biết rõ. Từ Hạo Thiên sao cũng được gật đầu một cái, quay người hướng về bên cạnh một chỗ ngóc ngách đi vào trong đi. Những người còn lại thì bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hai tên nhập thánh, một tên đại la, làm sao sẽ để cho thánh khư sứ giả cung kính như thế đối đãi? không rõ ràng, có lẽ người này địa vị rất lớn đi. Mười mấy tên sinh linh, trong đó không thiếu tinh không thiên kiêu bảng cường giả. Đối Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá có lẽ có chỗ cố kỵ, nhưng là đối Tử Hạo Thiên lại có không phục tùng. Tôn Vô Vọng nhưng vô cùng phiền muộn. Bọn hắn không phải đã nói hai tên, thế nhưng là vì sao thêm ra một cái tới? Nhưng là bởi vì có khống tâm sâu độc tại, hắn chỉ có thể cầm phiền muộn giấu ở trong lòng, không dám có dù là một tia bất kính. Lấy hắn tại thánh khư năng lực, mang nhiều một người đi vào không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chỗ này sơn cốc rất nhanh yên lặng lại, các sinh linh cũng không đang nghị luận, tiếp tục tu luyện, ai cũng không đã quấy rầy người nào. Sau đó mấy ngày trong, có sinh linh lần lượt đến, tất cả đều là Tôn Vô Vọng chiêu nạp đến thiên tài. Tinh không vũ trụ rộng lớn vô biên, tinh thần thế giới vô số kể, thiên tài càng là như là hạt bụi, khắp nơi đều là. Sau 7 ngày, sơn cốc cuối cùng huyên náo. Chương 1463. Hỗn độn tử kim đao, gần nhất tin tức không ít a. Các ngươi biết không, Thượng Quan Vân Phong đã tới Thái Huyền, còn cùng ngày thứ 10 kiêu đại chiến một trận. Đúng, ta hôm qua ra ngoài xem xét lúc thấy được toàn bộ quá trình. Thật tốt cường a, hiện tại Thái Huyền phụ cận không yên ổn, cơ hồ mỗi ngày đều có đại chiến bạo phát, bất quá cũng đang bởi vì như thế, mới khiến cho rất nhiều sinh linh xuất tẫn danh tiếng. Nghe nói có từng người gọi cổ đế gia hỏa, hắn có nhập thánh cảnh trung kỳ thực lực, rất không tệ, có thể đủ đứng vào tinh không thiên kiêu bảng. Cổ đế, chính là đó cái người lùn, có thể dẹp đi đi. Nghe tại đây sinh linh nghị luận ầm ĩ, Từ Hạo Thiên thời gian dần qua mở hai mắt ra, hắn nghe được cổ đế, vừa nhắc tới cổ đế, hắn đầu tiên nghĩ tới là Tù Đế Tôn, cái kia một tòa để cho hắn hiện tại vô phương vượt qua đại sơn. Đây chính là siêu việt thánh nhân tồn tại, hơn nữa còn là cái này tinh không vũ trụ bên trong truyền thuyết lâu đời nhất. Cũng may Tù Đế Tôn đối với hắn không có địch ý gì. Hắn sở dĩ không có địch ý, tựa hồ là cấm kỵ cái nào đó muốn che chở Từ Hạo Thiên tồn tại. Để cho Từ Hạo Thiên có chút không hiểu, hắn suy nghĩ rất lâu, cũng không biết người kia là ai. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không cái nào sáng tạo ra hệ thống nhân vật. Hỏi hệ thống, nhưng là hệ thống cũng rất là khinh thường nói, giống Tù Đế Tôn cái này cấp thấp sinh vật, há có thể sáng tạo hắn cái này chí cao vô thượng tồn tại. Nghĩ cũng không nghĩ, bất quá, bất kể như thế nào, cổ đế lại xuất hiện, Từ Hạo Thiên dự định không đi gây sự với hắn. Thực ra giữa hai người cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, chỉ là nhìn nhau không vừa mắt thôi. Đương nhiên, nếu như cổ đế vẫn như cũ gây chuyện, hắn cũng sẽ không cố kỵ cái gì Tù Đế Tôn. Giết lại nói, theo Thái Huyền mở ra thời gian càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều thiên tài bởi vì đại chiến mà thành tên. Đương nhiên giống Thượng Quan Vân Phong dạng này thiên kiêu, vốn là nổi danh, không ngừng chiến thắng đối thủ, để cho tên bọn họ càng thêm vang dội. Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn vẫn luôn đang khắc chế chính mình, nếu không đã sớm đại sát tứ phương. Một ngày này, Từ Hạo Thiên trong lúc rảnh rỗi, đang tại xem xét may mắn thương thành. May mắn thương thành mỗi ngày đều tại đổi mới, mỗi ngày đều có mới bảo bối xuất hiện. Từ Hạo Thiên mục tiêu là vì Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn hối đoái hai kiện tiện tay bảo vật cùng thánh khư khai chiến. Những cái kia thánh khư bên trong cường giả, tay bên trong gia hỏa chuyện khẳng định mạnh ngoại hạng. Dù cho Dương Tiễn thành thánh, cũng không thể dựa vào thông thường tam tiêm đao lực áp tất cả mọi người a. A, đây là, lúc này, Từ Hạo Thiên trước mắt đột nhiên sáng lên, ánh mắt rơi vào trên màn sáng cái kia một kiện tử kim sắc trên trường đao. Hỗn độn tử kim đao, hỗn độn linh bảo, chủ sát phạt, người sử dụng nhận chủ về sau, có thể tùy tâm biến hóa, không phải nhập thánh không thể sử dụng. Giá trị, 8.000 ức danh khí giá trị. Cái này tử kim đao ngoại hình rất giống Quan Vũ Thanh Long Yển Nguyệt đao, nhưng là càng giống Dương Tiễn sử dụng Tam Tiêm đao, giá trị tại 8.000 ức danh khí giá trị, cũng là thực chí danh quy, bởi vì nó dù sao cũng là hỗn độn linh bảo. Chỉ bất quá, Từ Hạo Thiên hiện tại nhưng không có 8.000 vạn danh khí giá trị. Tuy nhiên Hạo Thiên Đế đại danh đã tại tinh không vũ trụ bên trong rất là lưu truyền. Nhưng là hắn thường xuyên sử dụng danh khí giá trị tới hối đoái bảo bối. Gần nhất mặc dù không có sử dụng, nhưng là chỉ có hơn 700 tỷ, còn có chút chênh lệch. Từ Hạo Thiên nghĩ tới đây, thần sắc khẽ động, hắn quyết định chủ động xuất kích, chơi lên một phen, kiếm chút danh khí giá trị lại nói. Cái kia cao điệu lúc, liền cao điệu, không trang bức, làm sao kiếm lấy khổng lồ danh khí giá trị. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên bất thình lình đứng dậy, để cho sau lưng kém chút ngủ Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn một cái giật mình. Liền vội vàng đi theo đứng lên, mà bên trong sơn cốc toàn bộ sinh linh đều nhìn về hắn. Bao quát Tôn Vô Vọng cũng giống như vậy. Chương 1464, người nào dám cùng trẫm một trận chiến? Từ Hạo Thiên không để ý đến đám người, thả người nhảy lên, trong nháy mắt bay lên, hướng về thương khung bay đi. Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá tuy nhiên cảm thấy Từ Hạo Thiên cử động có chút kỳ quái, bất quá không có lên tiếng hỏi thăm, mà là đi sát đằng sau. Xảy ra chuyện gì? Tôn Vô Vọng trao mày. Hắn không có ở trước mặt mọi người lộ ra thân phận của Từ Hạo Thiên. Nếu để cho trong sơn cốc tu sĩ biết rồi thân phận của Từ Hạo Thiên, tại đây nhất định sẽ vỡ tổ. Bây giờ Từ Hạo Thiên đã là cùng Âu Dương Tĩnh đồng dạng nổi danh nhân vật danh tiếng kia, thậm chí so với Âu Dương Tĩnh còn nổi danh hơn. Bởi vì Hạo Thiên Đế là Hạo Thiên Thiên Đình chủ nhân, là Hạo Thiên Bảy Thần chủ tử, chớ đừng nhắc tới cái kia vô cùng thần bí Lôi Thần. Lôi Chấn Tử, bệ hạ ngươi đây là muốn làm gì đi? Lý Nguyên Bá mở miệng hỏi. Dương Tiễn cũng là vạn phần nghi hoặc, không biết tại sao Từ Hạo Thiên sẽ rời đi. Từ Hạo Thiên liếc bầu trời một cái nói ra, chấm muốn đi chiến đấu. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên gia tốc, lục soát thoáng một phát vọt ra khỏi tầng mây. Ầm ầm, ba người vừa mới đi vào tinh không, liền nghe được không ngừng có oanh minh tiếng nổ vang truyền đến. Tuy nhiên cách bọn họ rất xa, nhưng là Từ Hạo Thiên ba người đều có thể nghe được. Lúc này tinh không phảng phất đang tiến hành một trận đại chiến. Khắp nơi đều là chiến trường. Bệ hạ, ý của ngài là tìm người khô cái? Lý Nguyên Bá hưng phấn hỏi. Đương nhiên, bất quá cũng không thể chọn một chút ít yếu gà làm. Muốn làm thì làm nổi danh nhất. Từ Hạo Thiên vừa tiếp tục bay tới đằng trước, một mặt khóe miệng cười chúm chím nói ra. Để cho Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá hai người nhất thời hưng phấn lên. Trong tinh không này ai danh khí tối cao? Thượng Quan Vân Phong, tinh không thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu. Bất quá lấy Từ Hạo Thiên tu vi bây giờ muốn phải khiêu chiến vượt cấp nhập thánh cảnh viên mãn, Thượng Quan Vân Phong có chút không quá thực tế. Rất nhanh, Từ Hạo Thiên trí nhớ rơi vào một mảnh phiêu phù ở tinh không thiên thạch bên trên. Ánh mắt hướng bốn phía quét tới, khắp nơi đều là tinh thần thiên thạch. Mơ hồ trong đó, cái kia từng tiếng gào to, bạo hưởng ở phía xa truyền đến. Từ Hạo Thiên đột nhiên thét dài một tiếng. Chấm, Hạo Thiên Đế là vậy, người nào dám cùng chấm một trận chiến? Đại La Loan tiên cảnh hậu kỳ hắn, vận đủ pháp lực thét dài mà ra, trong nháy mắt liền vang vọng tinh không. Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá nghe được khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn không thể hiểu được Từ Hạo Thiên vì sao lại chủ động bốc lên chiến tranh. Bọn hắn cũng không nghĩ nhiều vội vàng móc ra bảo vật. Độ cao đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Phương xa tất cả oanh minh bạo hưởng nhất thời thì dừng lại. Ngay sau đó Từ Hạo Thiên ba người cũng cảm giác từng đạo mạnh mẽ khí tức hướng về bọn hắn. Lướt nhanh tới, ùn ùn kéo đến, lít nha lít nhít tất cả khí tức hội tụ vào một chỗ. Để cho Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá bỗng cảm giác tê cả da đầu. Ôi trời ơi đâu, nguyên lai bệ hạ so với chúng ta còn cuồng. Lý Nguyên Bá thì thào nói ra, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là, con đường đi tới này, nhiều ít kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ ngã xuống mặt của bọn họ trước. Từ Hạo Thiên trong xương cái kia sự quyết tâm một điểm không thể so với bọn hắn nhạt bao nhiêu. Lục soát, lục soát, lục soát, từng đạo thân ảnh cực tốc bay tới. Bọn hắn đều ngừng tại Từ Hạo Thiên, ba người ngàn trượng địa phương xa, loại trừ nhân tộc tu sĩ ở ngoài. Còn có rất nhiều những chủng tộc khác sinh linh, cả đám đều biểu lộ quái dị nhìn về phía thiên thạch trên Từ Hạo Thiên ba người. Hạo Thiên Đế, trước một hồi nghe nói Hạo Thiên Đế cũng muốn đi Thánh Khư. Hiện tại xem ra, nghe đồn là thật, làm sao có khả năng, cái kia cầm đầu tiểu tử, chỉ có Đại La Loan tiên cảnh, sao có thể là Hạo Thiên Đế? Nghe nói Hạo Thiên Đế rất trẻ trung, so với Thượng Quan Vân Phong còn trẻ. A, các ngươi xem cái kia cầm đầu người trẻ tuổi, hắn thọ mệnh tựa hồ vẫn chưa tới trăm năm. Đây không phải kéo sao? Không đến trăm năm chính là Đại La Loan Tiên. Muốn hay không khoa trương như vậy? Tiếng nghị luận như là như thủy triều, từng đợt truyền đến. Đồng thời, Từ Hạo Thiên có thể cảm giác được có thật nhiều mạnh mẽ thần thức hướng về hắn quét tới. Chương 1465. Bại trong chớp mắt nhập thánh, tuy nhiên bị đám người chú ý. Nhưng là Từ Hạo Thiên biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn áo trắng phần phật, yên lặng chờ có người tới khiêu chiến hắn. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên tại thời không hiểm địa cùng đại năng trong đạo trường ngây người 2 vạn năm. Nhưng là hắn bây giờ cốt linh vẫn là 20 năm. 20 tuổi Đại La Loan Tiên, nếu như tin tức này tại tinh không vũ trụ bên trong truyền ra, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Lúc này càng ngày càng nhiều sinh linh hướng về tại đây tụ tập. Rất nhanh liền đem tại đây bao bọc vây quanh. Chật như nêm cối, tuy nhiên Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá đều có nhập thánh cảnh viên mãn tu vi. Nhưng là cái kia một cỗ mạnh mẽ khí tức vẫn như cũ để cho hai người ngưng trọng không thôi. Cũng không lâu lắm, Thượng Quan Vân Phong cũng bay tới. Nhìn qua Từ Hạo Thiên ánh mắt của hắn rất phức tạp. Ngày thứ 2 Kiêu La Văn Kiệt, ngày thứ 3 Kiêu Âu Dương Huyền Thanh, ngày thứ 4 Kiêu Khúc Hồn. Từng người thanh danh hiển hách thiên kiêu cấp tốc tụ tập mà đến. Khiến cho vùng trời này bầu không khí rất ngột ngạt. Hạo Thiên Đế, Thượng Quan Vân Phong mở miệng, nhất thời liền đưa tới nơi đây tất cả mọi người xôn xao. Quả thật là Hạo Thiên Đế. Ai cũng biết Thượng Quan Vân Phong tại Hạo Thiên Đế trong tay bị thiệt lớn. Cho nên ở trong sân chỉ có Thượng Quan Vân Phong đối Từ Hạo Thiên quen thuộc nhất. Từ Hạo Thiên quay người giống như cười mà không phải cười nói ra. U ôi, đây không phải trăm vạn năm khó gặp thiên tài Thượng Quan Vân Phong sao? Lời vừa nói ra, Thượng Quan Vân Phong trên mặt nhất thời trở nên khó nhìn lên. Lấy tính tình của hắn bản tính, khẳng định vô phương dễ dàng tha thứ Từ Hạo Thiên chế nhạo. Nhưng khi hắn nghĩ tới Thánh Hoàng nhắc nhở lúc, hai tay chặt chẽ nắm chặt, cố nhịn xuống muốn xông ra thân hình. Từ Hạo Thiên cũng không có tiếp tục khiêu khích Thượng Quan Vân Phong, mà là đảo qua ở đây mỗi người gương mặt, nói ra, chấm lần nữa, ai tới cùng chấm một trận chiến, thắng thua sau đó cảm giác không truy cứu. Bây giờ Hạo Thiên Thiên Đình thanh danh quá thịnh, rất nhiều sinh linh không phải không dám khiêu chiến Từ Hạo Thiên, mà là sau đó sợ Từ Hạo Thiên sau lưng Hạo Thiên Thiên Đình trả thù bọn hắn. thế nhưng là nghe được từ Hạo Thiên cam đoan, rất nhiều sinh linh bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Ngay sau đó thì có một tên cường giả yêu tộc vượt qua đám người ra. Người khác thân đầu hổ, người mặc hoa văn khải giáp, một thân bộ lông màu đỏ, cùng máu đỏ đôi mắt, để cho hắn như là trong địa ngục yêu ma đồng dạng. Tinh không thiên kiêu bảng bài danh thứ 534 vị hổ nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, có người nhất thời liền nhận ra cái này sinh linh thân phận. Tinh không thiên kiêu trong bảng, ngàn tên trong vòng đều là nhập thánh. Vị này hổ nguyên, cũng là một tên nhập thánh cảnh cường giả, đang cảm thụ đến hổ nguyên mạnh mẽ khí tức. Từ Hạo Thiên mỉm cười, hướng về phía hổ nguyên khiêu khích ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá hai người tuy nhiên đều có nhập thánh cảnh viên mãn tu vi, nhưng là như thế đông đảo sinh linh hội tụ vào một chỗ, tinh thần cũng khẩn trương cao độ, sợ có gia hỏa kia làm bị thương bệ hạ. Hừ, cuồng vọng, hổ nguyên nhất thời liền nổi giận, mặc dù đối phương là thanh danh hiển hách Hạo Thiên Đế, nhưng là tu vi bất quá là đại la loan tiên hậu kỳ. Có ở đây không dùng sau lưng hai người trợ giúp mời huống dưới. Đánh bại Từ Hạo Thiên không nói chơi. Trong chốc lát hổ nguyên khí thế đột khởi, ngàn trượng khoảng cách trong chớp mắt đã đến Từ Hạo Thiên trước người. Từ Hạo Thiên mỉm cười, phục thiên toái tinh trưởng ầm ầm mà ra, cuồn cuộn rửa nghiệp viêm hỏa hội tụ tại trên lòng bàn tay. Tốc độ nhanh như thiểm điện, hổ nguyên còn chưa kịp phản ứng liền bị hỏa trưởng đánh vào trên ngực. Đốm lửa bắn tứ tung ở giữa, lúc này liền phun máu cuốn ngược mà quay về, liền trực tiếp theo mọi người đỉnh đầu bay qua, trong chớp mắt liền biến mất trong tinh không. Yên tĩnh như chết, đại la loan tiên bại trong chớp mắt nhập thánh. Bốn phía sinh linh cũng không khỏi há to mồm, trợn mắt hốc mồm, cho dù là thượng quan Vân Phong cũng là mí mắt trực nhảy. Trong lòng khiếp sợ không thôi, trong mắt hắn Từ Hạo Thiên hẳn là công vu tâm kế mới là. Thế nhưng là không nghĩ tới bản thân thực lực cũng là như thế lợi hại. Nhưng là hắn cũng chỉ là chấn kinh mà thôi, bởi vì lúc trước hắn tại Đại La Loan Tiên lúc, cũng có thể khiêu chiến vượt cấp nhập thánh. Vị kế tiếp, chương 1466, cuồng vọng Hạo Thiên Đế Từ Hạo Thiên ngược lại bị hai tay. Mặt mỉm cười nói ra, tinh không thiên kiêu bảng bài danh thứ 534 vị hổ nguyên căn bản không vào được trong mắt của hắn. Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá đã ngây dại, bọn hắn không nghĩ tới Từ Hạo Thiên đã trở nên cường đại như vậy. Đường đường nhập thánh cảnh cường giả, tại huyền hư đại thế giới trong thế nhưng là thần tiên vậy nhân vật. Nhưng là tại Từ Hạo Thiên trước mặt như vậy không chịu nổi một kích. Rất nhanh, lại có một tên thiên kiêu nhảy ra ngoài, tu vi đã đạt đến nhập thánh cảnh trung kỳ, hổ nguyên đã thua. Hơn nữa còn là bại trong chớp mắt, nếu như không có thoải mái chiến thắng hổ nguyên tu vi, ai còn dám đi ra khiêu chiến? Đây là người nhân tộc thiên kiêu, tay cầm một thanh thanh quang lóe lên bảo kiếm, xem ra có hơn 30 tuổi, khí chất rất không tệ, nhưng là ánh mắt che lấp, bờ môi hơi bạc, có vẻ hơi âm trầm. Lý Cường Phong, mời Hạo Thiên Đế chỉ giáo. Che lấp nam tử hướng về Từ Hạo Thiên liền ôm quyền nói. Vừa mới nói xong, liền huy kiếm phóng đi. Trong chốc lát, đếm không hết thanh sắc tia kiếm bởi hùng hậu pháp lực biến ảo mà ra. Như là lưới lớn, thanh thế to lớn cực kỳ. Đối mặt công kích như vậy, Từ Hạo Thiên chẳng những không có lựa chọn trốn, ngược lại lần thứ hai vung ra một trường, phục thiên toái tinh trường. Xôi trào mãnh liệt rửa nghiệp viêm hỏa hóa thành một đạo cao lớn mấy ngàn trượng lửa cháy mạnh cự. Trường hướng về phía trước cực tốc đẩy đi, cầm tất cả tóc xanh cũng toàn bộ cản lại, không có bất kỳ cái gì dừng lại, tốc độ vẫn như cũ không giảm, tiếp tục tiến lên, thấy Lý Cường Phong ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Từ Hạo Thiên trưởng pháp bá đạo như vậy. Nhưng là Lý Cường Phong dù sao cũng là nhập thánh cảnh trung kỳ tu sĩ. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát. Đứng ở phía sau xem náo nhiệt sinh linh nhất thời dọa đến mau trốn tránh. Để cho hội trưởng lại không trở ngại. Hướng về sâu trong tinh không đánh tới. Hưu Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy một trận cuồng phong từ phía sau lưng đánh tới. Hắn tâm thần khẽ động. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xác thực tại thời khắc mấu chốt thi triển địa sát thất thập nhị biến. Hóa thành tiểu trùng tránh thoát Lý Cường Phong chém tới thanh sắc bảo kiếm. Ngay sau đó hắn cực tốc biến đại. Một quyền liền từ xuống mà lên đập vào Lý Cường Phong trên cổ. Thân là cổ diệt ma thần. Hơn nữa còn là bất diệt thánh thể. Lực lượng của hắn đã đạt đến một mức độ khủng bố. Oanh, Lý Cường Phong không có bất kỳ cái gì phòng bị đập trúng cái cổ. Cả người liền trong nháy mắt bay lên không trung liền Từ Hạo Thiên trong long khí trộn lẫn lấy dừa. Nghiệp viêm hỏa cho nên tản mát ra khí thế để cho người ta sợ hãi không thôi. Còn ở vào trạng thái hỗn độn Lý Cường Phong, căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền trong nháy mắt bị long khí đụng vào, liền trực tiếp đem đánh trúng máu thịt be bét. Cả người phiêu phiêu đáng đáng, như là trong đại dương một chiếc thuyền con, căn bản chính là thân bất do kỷ. Một màn này để cho hiện trường tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả tại Từ Hạo Thiên trước mặt, một dạng không chịu nổi một kích. Hắn thật sự là Đại La Loan Tiên sao? Lúc nào Đại La Loan Tiên lợi hại như vậy rồi? Ta không phải tại mộng a? Khó trách hắn như thế cuồng vọng, nguyên lai thực lực mạnh mẽ như vậy. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận đồng thời. Càng ngày càng nhiều tu sĩ súng lại mà đến. Tôn Vô Vọng cùng hắn khai ra tất cả thiên tài cũng tới. Nhìn qua đã hoàn toàn lâm vào hôn mê Lý Cường Phong. Bọn hắn cũng há to mồm, một bộ khó tin bộ dáng. Lý Cường Phong thân là tinh không thiên kiêu bảng bài danh tại 400 tả hữu thiên kiêu. Danh khí cũng không nhỏ, nghĩ không ra lại rơi xuống kết quả như thế. Lúc này, Từ Hạo Thiên thu hồi long khí, Lý Cường Phong rơi xuống, bị đồng bạn đỡ quay về. Tinh không lần nữa rơi vào trong yên tĩnh, tất cả đều nhìn qua Từ Hạo Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Từ Hạo Thiên xem ra rất trẻ trung, nhưng lại vẻn vẹn bằng vào hai trận chiến, thì hoàn toàn đã chứng minh chính mình, người này chẳng những cá nhân thực lực khủng bố như thế. Hơn nữa còn năng lực nắm giữ khổng lồ Hạo Thiên Thiên Đình. Trong tay còn có rất nhiều tiên trận như là Hạo Thiên Bảy Thần dạng cường giả. Làm cho không người nào có thể lý giải, hắn rốt cuộc là làm được bằng cách nào. Chương 1467. Cổ đế cay đắng, cũng không biết bệ hạ rốt cuộc còn có như thế nào át chủ bài. Dương Tiễn tự lẩm bẩm, vô luận là địa sát thất thập nhị biến, vẫn là phục thiên toái tinh trưởng, Từ Hạo Thiên các loại công kích thủ đoạn hắn đều rất quen thuộc. Nhưng khi hắn mỗi một lần nhìn thấy lúc, lại đều có bất đồng cảm giác. Lúc này, Từ Hạo Thiên quét mắt một vòng, mỉm cười nói, thật có ai tới chàng khiêu chiến. Người này thần thông đến, với lại thần thông còn có thể trong nháy mắt liền chuyển biến. Quả là tới tự nhiên chuyển đổi cấp độ, với lại điểm chết người chính là pháp lực còn xa siêu cùng giai. La Văn Kiệt tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Âu Dương Huyền Thanh cũng là chau mày. Không biết tại sao, nàng xem thấy Từ Hạo Thiên có một loại đối mặt Đoạn Khiếu Thiên cảm giác. Bên cạnh Khúc Hồn cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hắn chậm rãi nói ra. Hắn, đời sau thiên kiêu số 1. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên chỉ chiến 2 trận, nhưng là bá đạo tuyệt luân thái độ đã hiện ra không thể nghi ngờ. Bọn họ đều là thiên kiêu, tầm mắt tự nhiên không phải bình thường. Tựa như bọn hắn lúc trước nhìn về phía Thượng Quan Vân Phong quật khởi lúc như thế. A, Hạo Thiên Đế, thật sự là hắn. Lúc này, bị từ Hạo Thiên theo tù vực trong cứu ra Khinh Linh Tử cũng đã chạy tới. Hắn tại tinh không thiên kiêu trên bảng bài danh thứ 50 mấy tên. Nhập thánh cảnh hậu kỳ tu vi vừa xuất hiện thì có người vì nhường ra một cái thông đạo. Không chỉ là hắn, chính là cổ đế cũng chạy về đằng này. Hắn nhìn qua lúc này bị vạn chúng chúc mục từ Hạo Thiên. Trong mắt lộ ra phức tạp, không cam lòng, bất đắc dĩ tâm tình. Cổ đế là huyền hư đại thế giới thiên địa chủ giác. Tại từ Hạo Thiên xuất hiện trước, một mực chiếm cứ thiên hạ đệ nhất cường giả vị trí vài vạn năm. Về sau thua ở đế tuấn trong tay, tiếp theo bại bởi thái ất chân nhân. Hiện tại hắn càng là trực tiếp thoát đi huyền hư đại thế giới. Với lại tại lần trước gặp nhau lúc, lại suýt chút nữa chết ở từ Hạo Thiên trên tay. Bất quá hắn có một cái nghiêu bỉ sư phụ, siêu việt thánh nhân sư phụ. Đoạn thời gian này, tù đế tôn dạy cho rất nhiều thần thông, đặc biệt là nhắc nhở hắn không nên cùng từ Hạo Thiên tranh nhất thời dài ngắn. Chí ít bây giờ còn chưa phải lúc, chẳng lẽ liền không có người sao? Từ Hạo Thiên lại lần nữa nhìn chung quanh đám người, nhẹ nói, trận chiến này nhất định sẽ làm cho hắn dương danh lập vạn. Trùng kích 8.000 ức danh khí giá trị không nói chơi. Hừ. Không cần càn rỡ, ta để giáo huấn ngươi. Lúc này, một tên đầu ngựa thân người tu sĩ đứng dậy. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, nắm trong tay lấy hai thanh loan đao, da trắng hắc giao nhau. Trên da hiện đầy lông tóc, ánh mắt âm lãnh. Theo hắn vượt qua đám người ra, thì có một cỗ hung thần khí đánh tới. Thiên kiêu cũng đều là tâm cao khí ngạo chủ. Nhất là bài danh càng cao lại càng sẽ như thế. Bài danh thứ 61 Mã Điền Phương. Rất nhanh liền có người nói ra sinh linh này thân phận. Mã Điền Phương, danh tự rất chuẩn xác. Bất quá từ Hạo Thiên nhưng có chút im lặng. Đây cũng là nhân loại đối đãi yêu tộc bệnh chung. Tên này rõ ràng có thể biến hóa thành người loại bộ dáng. Lại muốn làm cái này vừa ra. Thật là có bệnh. Mã Điền Phương nhưng không biết từ Hạo Thiên trong lòng xem thường. Hắn cầm hai thanh loan đao múa, từng bước hướng về từ Hạo Thiên đi đến. Ngào lúc này, năm cái hỏa long theo từ Hạo Thiên sau lưng phóng lên tận trời. Gầm thét một tiếng liền hướng Mã Điền Phương đánh tới. Lúc này, Mã Điền Phương hai tròng mắt bất thình lình sáng lên, song đao múa ở giữa. Thân thể của hắn nhoáng một cái liền đi tới từ Hạo Thiên trước mặt. Giơ cao song đao, lực phách hoa sơn, muốn cầm từ Hạo Thiên một bổ hai nửa. Chấn, từ Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng. Chữ lâm thần thông trong nháy mắt bày ra. Trong chốc lát, chỉ thấy thương khung đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó một người như cùng Thái Sơn giống vậy chữ chấn. Chân, chấn áp. Từ trên trời giáng xuống, liền trực tiếp cầm Mã Điền Phương trấn áp xuống dưới, ầm ầm trong nháy mắt, liền oanh một tiếng, đập vào một khỏa bỏ hoang tinh cầu bên trên, đem cái này tinh cầu trực tiếp đánh sập, qua trong giây lát liền sụp đổ vỡ vụn. Chương 1468, xúc địa thành thốn, đây là thần thông gì? Tại cao vạn trượng bụi trong khói mặt mày xám xịt chạy ra ngoài Mã Điền Phương một mặt sợ hãi tử. Lẩm bẩm, nhưng mà lúc này, hắn cũng cảm giác phía sau truyền đến một cỗ kinh thiên sát khí. Rõ ràng là từ Hạo Thiên không biết làm sao lại xuất hiện ở phía sau của hắn. Xúc địa thành thốn, cái này thần thông là từ Hạo Thiên tại may mắn trong thương thành tốn 1.000 vạn danh khí giá trị. Hối đoái mà đến, hắn đã từng lại thời không hiểm địa bên trong thường xuyên tu luyện hơn nữa còn tiến hành cải tiến. Ẩn ẩn mang theo một tia không gian thần thông ý tứ. Tại trong vòng vạn dặm, có thể chớp mắt đã tới, như là đem khoảng cách vô tuyến rút ngắn. Bước ra một bước chính là vạn dặm khoảng cách, Mã Điền Phương vô ý thức phải trở về thân ngăn cản. Nhưng là nghênh đón hắn là một cái ngập trời cự trường. Đặc biệt, vì sao nhanh như vậy? Mã Điền Phương vừa kinh vừa sợ, luống cuống tay chân phía dưới, vội vàng huy kiếm, rất đáng tiếc hắn vẫn là chậm một nhịp, đối diện đụng vào ngập trời cự trường. Mã Điền Phương bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, toàn thân xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Từ Hạo Thiên nhe răng cười một tiếng, thừa thắng xông lên, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm cự trường, trong nháy mắt liền đuổi kịp Mã Điền Phương. Tại xúc địa thành thốn phía dưới, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, để cho rất nhiều ngày kiêu ánh mắt đều không thể đuổi theo. Đại La Loan Tiên nghiền ép nhập thánh hậu kỳ, ta không phải còn chưa tỉnh ngủ à? Khúc Hồn biểu lộ chấn kinh, Thượng Quan Vân Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, La Văn Kiệt cùng Âu Dương Huyền Thanh cũng một mặt ngưng trọng nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Mã Điền Phương cũng cảm giác mình cả người đều muốn tàn. Nhưng là để cho hắn vô cùng hoảng sợ là, Từ Hạo Thiên lúc này đuổi theo, như quỷ mị tốc độ để cho đáy lòng của hắn hàn khí dâng lên. Vì sao tốc độ của hắn nhanh như vậy? Mã Điền Phương tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Lúc trước hắn cảm thấy Từ Hạo Thiên xác thực rất mạnh, nhưng ở chân chính sau khi giao thủ mới biết được hắn chỗ kinh khủng. Oanh, Từ Hạo Thiên đi vào Mã Điền Phương phụ cận, một cước liền đem nó đạp bay ra ngoài, huyết rơi vãi trời cao. Lúc Mã Điền Phương càng là như đạn pháo liên tiếp đụng nát từng khỏa tinh cầu, dư thế không giảm, tiếp tục cuốn ngược, căn bản không dừng được, để cho vô số sinh linh há to mồm, hơi giật mình nhìn trước mắt, trước cảnh tượng khó tin. Nhập thánh cảnh hậu kỳ đã tính được trên tinh không cao cấp chiến lực, thế nhưng là tại Từ Hạo Thiên trên tay vẫn là rất nhanh thua trận. Cổ đế sắc mặt mọi loại khó coi, hắn không nghĩ tới Từ Hạo Thiên thực lực vượt qua hắn nhiều như vậy. Ban đầu ở huyền hư đại thế giới lúc, Từ Hạo Thiên vẫn là chỉ dựa vào thuộc hạ khoe oai đế hoàng. Bây giờ bản thân chiến lực cũng đã đạt đến kinh khủng cấp độ. Hắn rốt cuộc là người nào? Hoặc là vị nào đại năng chuyển thế? Thật chẳng lẽ là Cổ Diệt Ma Thần chuyển thế? Trong lúc nhất thời, cổ đế một trái tim cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn hiện tại thế nhưng là đang tiếp thụ thượng cổ đại năng Tù Đế Tôn truyền thừa. Tuy nhiên đến bây giờ hắn còn không biết Tù Đế Tôn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng là hắn biết rõ một khi Tù Đế Tôn đi tới nơi này phương thế giới, nhất định là vô địch tồn tại. Nhưng là chính là như vậy một tôn siêu cấp cường giả, vẫn là vô cùng trịnh trọng nhắc nhở hắn, tại bất cứ lúc nào đều không được trêu chọc Từ Hạo Thiên. Có thể thấy được Từ Hạo Thiên phía sau nhất định có một đại đội Tù Đế Tôn cũng không thể lực địch. Kinh khủng tồn tại, thoải mái, Dương Tiễn hưng phấn gào khóc. Nhìn xem Từ Hạo Thiên hiển uy phong, hắn không có hâm mộ ghen ghét, mà là vô cùng kích động. Bởi vì chân thành, cho nên mới có thể làm cho Từ Hạo Thiên yêu ái. Ưng thuận thành thánh hy vọng, Dương Tiễn tin tưởng, hắn muốn thành thánh, nhất định sẽ cầm phương thế giới này trực tiếp nện bảo. Thượng Quan Vân Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn tại Đại La Loan Tiên lúc, căn bản là không có cách vượt cấp đến khiêu chiến nhập thánh cảnh hậu kỳ cấp độ, thì càng khỏi phải nói thắng được. Từ Hạo Thiên chậm rãi thu hồi chân, hắn không có đi quản Mã Điền Phương, bởi vì hắn biết rõ đối phương sẽ không chết, nhiều nhất trọng thương, có thánh cốt nhập thánh rất khó chết đi. Chương 1469. Đoạn Khiếu Thiên. Mã Điền Phương bị thua để cho tất cả xem cuộc chiến tu sĩ rất lâu không thể bình tĩnh, hiện trường lần thứ hai một lâm vào trong yên lặng. Lúc này, Từ Hạo Thiên quay đầu, ánh mắt ngưng tụ cao giọng quát nói, chẳng lẽ thiên kiêu cũng như vậy vô dụng sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ tinh không trong nháy mắt vỡ tổ. Cuồng vọng, Hạo Thiên đế quá ngông cuồng. Cuồng vọng, đây đều là nhẹ. Thượng Quan Vân Phong, La Văn Kiệt, Âu Dương Huyền Thanh, Khúc Hồn đều ở đây đâu? Hắn đây cũng quá không nể mặt mũi rồi. Hạo Thiên Đế, quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Đã sớm nghe nói Hạo Thiên Đế là một vị cái thế anh hào. Hiện tại xem ra, quả thật danh bất hư truyền. Hiện trường toàn bộ sinh linh trong nháy mắt liền phân chia hai cái. Phe phái, một phái chửi mắng từ Hạo Thiên càn rỡ, một phái thì lực nâng từ Hạo Thiên. Người này quá mức xuất sắc. Âu Dương Huyền Thanh một tấm khuôn mặt lộ ra vẻ phức tạp. Nhưng là thực chất bên trong vẫn là không có đem từ Hạo Thiên để vào mắt. Thượng quan Vân Phong, La Văn Kiệt, Khúc Hồn thì một mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ gì. Ta đi, Hạo Thiên Đế tốt, Khinh Linh Tử kích động gầm to. Tuy nhiên Mã Điền Phương bài danh không có hắn cao. Nhưng là nếu như hai người chiến bắt đầu thắng bại rất khó đoán trước. Mà từ Hạo Thiên vậy mà tam hạ ngũ trừ nhị liền đem đối phương sắp xếp. Phương xa, toàn thân nhuốm máu Mã Điền Phương. Một mặt sợ hãi nhìn xem từ Hạo Thiên. Cả người đứng ở nơi đó sao sao không thôi. Hắn tuy nhiên còn có siêu cường đòn sát thủ không có sử dụng. Nhưng là từ Hạo Thiên lại càng thêm thâm bất khả trắc. Nếu như tiếp tục đánh, hắn rất khó thắng được. Thậm chí một cái làm không cẩn thận vẫn lạc nơi này cũng không phải không có khả năng. Người này, có chút, thánh khư sứ giả Tôn Vô Vọng nhìn qua từ Hạo Thiên. Bờ môi rung động muốn lên tiếng, cuối cùng vẫn là không có lối ra. Hắn đột nhiên cảm giác được mình bị từ Hạo Thiên thao tác có lẽ không phải là một chuyện xấu tình. Hắn tại từ Hạo Thiên trên thân thấy được một tia kỳ vọng. Một người để cho hắn đi về hướng cao phong kỳ vọng. Mặt khác, từ Hạo Thiên tựa hồ cũng liền lần đầu gặp mặt để cho hắn cảm thấy thống khổ. Tại về sau, hắn cũng không có tại cũng dày vò hắn. Để cho hắn mơ hồ minh bạch, từ Hạo Thiên tựa hồ cũng không phải ghê tởm như vậy. Sau lưng hắn một đám thiên tài thấy cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Trợn mắt hốc mồm, không tin ta rất nhiều người. Sau đó thời gian bên trong, lại có mấy vị thiên kiêu xuất thủ. Tu vi cũng tại nhập thánh cảnh hậu kỳ, lại không có một người đạt được thắng lợi. Cùng lúc đó, tụ tập ở chỗ này sinh linh đã đạt đến hơn mấy chục vạn. Trong này cũng không ít sinh linh không phải tới kêu thảm thánh khư tuyển chọn, mà là các phe thám tử. Thế là, liên quan tới từ Hạo Thiên liền trở mình khiêu chiến thiên kiêu mà không một thất bại tin tức cực. Tốc truyền bá ra ngoài, từ Hạo Thiên còn chưa có tiến vào tinh không thiên kiêu bảng, nhưng lại liên bại thiên kiêu bảng top 100 thiên kiêu. Để cho nghe tin tức này sinh linh trực giác thật không thể tin. Lúc này, từ Hạo Thiên đối diện chiến một tên bài danh 20 vị trí đầu thiên kiêu. Đồng dạng là nhập thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Tuy nhiên người này rất mạnh, nhưng là tại từ Hạo Thiên trước mặt vẫn như cũ luống cuống tay chân. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm một tên thanh niên áo tím chính ôm bàng nhìn trước mắt một màn. Thanh niên khuôn mặt cực kỳ phổ thông, hai đầu lông mày lại để lộ ra một cỗ ngoài ta còn ai khí thế. Hắn nhìn qua từ Hạo Thiên cùng tên kia thiên kiêu chiến đấu tự lẩm bẩm. Một tên đại la loan tiên vậy mà năng lực khiêu chiến 10 vị trí đầu thiên kiêu. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, tựa hồ lập tức liền có thể thắng được. Xem ra, ta vẫn là coi thường thiên hạ anh hào. Này thanh niên không là người khác, chính là thiên kiêu số 1 Đoạn Khiếu Thiên. Đoạn Khiếu Thiên, thanh danh hiển hách, hiển thánh cảnh sơ kỳ tu vi, để cho hắn trong tinh không khí tức gần như hư vô, để cho các sinh linh đều không có phát giác được hắn đến. Đột phá hiển thánh về sau, hắn vốn muốn tiến về cổ thánh chỗ nhìn xem, nhưng là chính gặp phải thánh khư mở rộng sơn môn. Hắn đối với cái này có một chút hứng thú, liền chạy đến, lại không nghĩ rằng, vừa tới thì nhìn vừa ra vở kịch hay. Chương 1470, yếu thế biểu hiện. nho nhỏ đại la loan tiên vậy mà có thể đánh bại trước 10 ngày kiêu Hạo Thiên Đế sao? Theo phía trước, một trận oanh minh bảo hưởng, tên kia bài danh 10 vị trí đầu thiên kiêu trực tiếp phun máu cuốn ngược. Trong nháy mắt liền biến mất tại sâu trong tinh không, không rõ sống chết. Đoạn Khiếu Thiên lúc này tự lẩm bẩm, thần sắc lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hắn tại mới vừa xuất quan, liền nghe được Hạo Thiên Đế danh tiếng, tới ở chung với nhau chính là Âu Dương Tĩnh. Tinh không vũ trụ bên trong vô địch tồn tại vậy mà thua ở Hạo Thiên bảy thần thủ bên trên. Tuy nhiên đây là lấy nhiều thắng ít, nhưng là vẫn làm cho Đoạn Khiếu Thiên kinh hãi. Cùng lúc đó, lại một tên bài danh 10 vị trí đầu thiên kiêu hung hãn xuất thủ. Đại chiến tiếp tục tiến hành. Đang tại xem cuộc chiến La Văn Kiệt đột nhiên sinh lòng cảnh giác. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Chỉ thấy Đoạn Khiếu Thiên không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Coi là thật chính là thần không biết quỷ không hay. Đoạn Khiếu Thiên, La Văn Kiệt sắc mặt có chút khó coi. Hắn lời vừa nói ra, Thượng Quan Vân Phong, Khúc Hồn, Âu Dương Huyền Thanh đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bọn hắn thân là tinh không thiên kiêu bảng 5 vị trí đầu tồn tại. Chung quanh đều không có sinh linh dám tới gần. Lúc này toàn bộ sinh linh chú ý lực cũng đều đặt ở Từ Hạo Thiên trên thân. Cho nên đều không có phát hiện Đoạn Khiếu Thiên đến. Thực ra coi như thấy được cũng sẽ không có người đem hắn nhận ra. Bởi vì cái này thiên kiêu số 1 tại tinh không vũ trụ bên trong cũng là cực kỳ thần bí nhân vật. Chỉ biết là có một người như vậy tồn tại, nhưng lại không biết đạo trưởng cái dạng gì. Hạo Thiên Đế, có ý tứ, cũng may các người lập tức thì có 10 vạn tuổi. Nếu không ta đi Thượng Quan Vân Phong, Hạo Thiên Đế đô sẽ đè ép các ngươi. Đoạn Khiếu Thiên nhẹ nói, để cho loại trừ Thượng Quan Vân Phong bên ngoài 3 người khác sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đến bọn hắn dạng này độ cao, ai không hy vọng mình có thể đứng ở đệ nhất cái kia độ cao. Nhìn chung lịch sử, ai sẽ nhớ kỹ thứ hai, thứ ba, chỉ nhớ rõ thứ nhất. Tại lần đầu tiên từ đầu đến cuối mặt bài danh đều muốn mất đi quang mang. Đoạn Khiếu Thiên người cũng đã nhập thánh, còn tới Thái Huyền làm gì? Âu Dương Huyền Thanh một mặt âm trầm hỏi. Nhưng mà, Đoạn Khiếu Thiên không có trả lời nàng. Một đôi mắt luôn luôn nhìn về phía trước, để cho Âu Dương Huyền Thanh thầm hận không thôi. Sau đó, Từ Hạo Thiên lại chiến thắng một tên thiên kiêu, liền đã không còn dưới người tới khiêu chiến. Chuyện cười, liền bài danh 10 vị trí đầu cũng không phải là đối thủ của Từ Hạo Thiên. Bọn hắn đi lên chẳng phải là cho không? Hiện tại chỉ có bài danh 5 vị trí đầu thiên kiêu xuất thủ, mới có thể vì tinh không thiên kiêu bảng lấy lại danh dự. Chỉ tiếc, vô luận là Thượng Quan Vân Phong vẫn là La Văn Kiệt, Âu Dương Huyền Thanh, Khúc Hồn cũng là tâm cao khí ngạo, sĩ diện người, đương nhiên sẽ không đối một tên đại La Loan tiên xuất thủ. Đương nhiên, nếu như Từ Hạo Thiên chủ động tìm tay và, bọn hắn cũng sẽ thuận tiện là thiên kiêu chính danh. Nhưng là, Từ Hạo Thiên tại càng nghĩ về sau, cũng không có tiếp tục khiêu chiến, mà là hài lòng mang theo Dương Tiễn Lý Nguyên Bá rời đi. Nhìn qua Từ Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Thượng Quan Vân Phong lại có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Hắn cũng không biết vì sao chính mình sẽ có loại cảm giác này. Bởi vì Thánh Hoàng nhắc nhở hắn không cần khiêu khích Hạo Thiên Đế. Cho nên hắn mới vừa xuống vẫn rất lo lắng Hạo Thiên Đế tới khiêu chiến hắn. Đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện chiến cũng không phải. Không chiến cũng không phải cục diện. Tâm mặt loại này biến đổi ngầm biến hóa, thực ra chính là một loại yếu thế biểu hiện. Chỉ là người trong cuộc Thượng Quan Vân Phong còn không tự biết. Mà Từ Hạo Thiên tại trải qua cân nhắc về sau, cũng không có chủ động khiêu khích Thượng Quan Vân Phong. Không phải là không muốn, mà là không cần thiết. hắn bây giờ đã có nắm chắc góp đủ hối đoái hỗn độn tử kim đao danh khí giá trị. Hô, Từ Hạo Thiên đối cứng mới hàng loạt chiến đấu, cảm thấy rất hài lòng. Lần này, hắn thông qua thực chiến đã chứng minh chính mình. Hắn cũng không phải là chỉ dựa vào thuộc hạ, mà là bản thân hắn chiến lực cùng thiên phú cũng là vô cùng cường đại. Chương 1471 Thái Huyền mở, bệ hạ, ngươi có bị thương không? Lý Nguyên Bá quan tâm hỏi, vừa rồi những cái kia chiến đấu, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, tâm hắn ẩm ướt bành trướng. Đối Từ Hạo Thiên đã bội phục tột đỉnh, có người như vậy con, hắn cảm thấy rất kiêu ngạo. Từ Hạo Thiên lắc đầu, ánh mắt hướng về tinh không nhìn lại, phát hiện xa xa sinh linh chính ở chỗ này đứng đấy. Lưu luyến không rời, đồng thời đại chiến sau lưu lại nồng vụ còn chưa tan đi đi. Như là tiên sương mù đồng dạng tràn ngập tinh không. Sau đó, Từ Hạo Thiên cũng không biết lại đi chiến đấu. Đem tinh không thiên kiêu trên bảng 10 hạng đầu. Đánh rơi 3 cái, chiến lực như vậy muốn đến cái khác thiên kiêu cũng không dám tại khiêu chiến hắn. La Văn Kiệt, Âu Dư Huyền Thanh, Thượng Quan Vân Phong, Khúc Hồn cũng biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, Từ Hạo Thiên nhẹ giọng phân phó nói. Nói xong liền quay người từ trước đến nay lúc đường đi bay đi. Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn theo sát phía sau. Thấy vậy Khinh Linh Tử vội vàng đi theo. Lần thứ hai gặp được Từ Hạo Thiên, hắn quyết định không lầm lẫn nữa. Cổ đế xa xa nhìn qua Từ Hạo Thiên rời đi bóng lưng, thở dài không thôi. Không nghĩ tới hắn cùng Từ Hạo Thiên vừa mới tách ra mới bao lâu. Hiện tại vô luận là hắn thực lực bản thân, vẫn là nắm giữ thế lực, đều đã cực lớn đến để cho mình mức ngưỡng vọng. Từ Hạo Thiên đã đem hắn xa xa lắc tại sau lưng. Ta tự xưng cổ đế, đặc biệt cái đít cổ đế. Cổ đế bất đắc dĩ cười khổ, quay người rời đi. Chính mắt thấy Từ Hạo Thiên không ngừng khiêu chiến thiên kiêu đại chiến, để cho hắn thật vất vả góp nhặt lên đến lòng tự tin. Lần thứ hai gặp phải vô tình trọng thương, Tôn Vô Vọng cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng hướng về Từ Hạo Thiên đuổi theo. Phía sau của hắn cái kia rất nhiều thiên tài cũng giống như nhau biểu hiện. Bọn hắn bây giờ cùng Từ Hạo Thiên tại trong một cái sơn cốc, làm quen cơ hội đại, tự nhiên không muốn bỏ qua. Trở lại sơn cốc, Từ Hạo Thiên ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu điều tức nghỉ ngơi. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn giúp hắn đỡ được Khinh Linh Tử loại muốn quỳ liếm đám thiên tài bọn họ. Hạo Thiên Đế, ta là Khinh Linh Tử a, còn nhớ ta không? Khinh Linh Tử một mặt tươi cười hướng về Từ Hạo Thiên ngoắc, để cho Từ Hạo Thiên khóe miệng mánh mẽ rút. Gia hỏa này, cùng một âm hồn tựa như. Còn lại thiên tài cũng đi theo hướng về Từ Hạo Thiên chào hỏi. Nhưng là Từ Hạo Thiên nhưng không có thời gian rỗi để ý tới bọn hắn. Đều cho ta cút, Lý Nguyên Bá gầm thét lên tiếng. Trong nháy mắt liền để sơn cốc yên tĩnh trở lại. Từ Hạo Thiên là nói qua hôm nay cùng hắn giao chiến vô luận hậu quả như thế nào tổng thể không truy cứu, nhưng là bây giờ bất đồng vừa rồi. Trước mặt hai người này cũng đều là nhập thánh cảnh viên mãn tồn tại. Một cái làm không cẩn thận bọn hắn muốn thụ chút ít đau khổ ra thịt. Thậm chí thân tử cũng không phải không có khả năng. Thân là đế hoàng người, nhất là hỉ nộ vô thường. Sau cùng, đám người cũng không có giữ vững. Ai đi đường nấy, sau đó trong mấy ngày, Từ Hạo Thiên không có ở rời đi một bước. Nhưng là viên tinh cầu này sinh linh lại càng ngày càng nhiều. Cũng là mộ danh đến đây. Dự định cùng Từ Hạo Thiên tìm cách thân mật, nếu như có thể kết giao Từ Hạo Thiên, vậy khẳng định là một phần cơ duyên to lớn. Từ Hạo Thiên trong lúc rảnh rỗi, mỗi ngày đều đang tra nhìn mình danh khí giá trị, đang tại kéo dài tăng vọt, hơn nữa cách 8.000 ức càng ngày càng gần. Từ Hạo Thiên mừng rỡ không thôi, siêu hạn sau khi thức tỉnh, tay cầm hỗn độn linh bảo Dương Tiễn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hắn phi thường chờ mong, đại khái lại qua 5 ngày thời gian, Thái Huyền cuối cùng mở ra. Một ngày này, một vòng kim ánh sáng màu dao động bất thình lình theo tinh không một chỗ khuếch tán ra. Như là biển khơi sóng gợn đồng dạng trong nháy mắt lướt qua từ Hạo Thiên chỗ ở phía trên thung lũng. Tôn Vô Vọng đằng thoáng một phát đứng dậy, uy nghiêm nói ra, Thái Huyền gần mở rộng, chư vị làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận. Lời vừa nói ra, toàn bộ sinh linh đều ở đây trước tiên đứng dậy, bao quát từ Hạo Thiên ở bên trong, đều ở đây đang mong đợi Thánh Khư rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh tượng. Chương 1472. Thái Huyền Thạch là một phương thế ngoại tiểu thế giới, vẫn là bọn hắn không biết một cái khác tinh không, hoặc là một người thần bí tinh cầu. Mọi người ở đây tâm lý không ngừng đoán mò thời điểm. Tôn Vô Vọng bất thình lình nói ra, các ngươi theo ta đi. Tôn Vô Vọng nói xong cũng thả người vọt lên, từng người tu sĩ theo sát phía sau, như là lưu hành mưa, hướng thiên ở ngoài trùng trùng điệp điệp bay đi. Đến nơi đây vài ngày rồi, từ Hạo Thiên còn không có đi qua Thái Huyền, bởi vì Thái Huyền không có đến khai phóng lúc, là sẽ không xuất hiện. Đám người tiến vào tinh không về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng đạo thân ảnh bay ra, hướng về Thái Huyền phương hướng bay đi, chỗ đó ánh sáng đầy trời, cầm vũ trụ chỗ sâu chiếu sáng, tựa như một chỗ tiên giới, chỉ dẫn sinh linh đi về phía trước phương hướng, chư vị khi tiến vào Thái Huyền sau cũng không nên loạn đi, nếu không sinh tử tự phụ, đến lúc đó nhưng không có người vì ngươi nhóm nhặt xác. Tôn Vô Vọng một đường tiến lên, vừa hướng sau lưng chúng thiên tài dặn dò, Thái Huyền phía trên sẽ có Thánh Khư khảo hạch, nếu như thông qua khảo hạch sẽ thành Thánh Khư đệ tử. Bất quá có thể trở thành hay không Thánh Khư đệ tử thì nhìn chính các ngươi. Các sinh linh nghe, được nhiệt huyết sôi trào, đồng thời lại có chút lo lắng không yên, kỳ vọng các loại tâm tư không phải trường hợp cá biệt. Bất quá có khảo hạch cũng là tại bọn họ trong dự liệu. Nếu như không có khảo hạch, chỉ dựa vào sứ giả đề cử, như vậy Thánh Khư cũng không gọi Thánh Khư. Nếu như chỉ là khảo hạch, từ Hạo Thiên có lòng tin tuyệt đối có thể thông qua. Hắn liền sợ bên trong thánh nhân xem thấu thân phận chân thật của hắn. Nếu rơi vào tay xem thấu hắn ngay tại chỗ khai chiến. Hắn bây giờ trong đầu đã tính xong, tiến vào Thánh Khư sau từng bước một hành động, rất nhanh từ Hạo Thiên thấy được Thượng Quan Vân Phong, Khúc Hồn, La Văn Kiệt, Âu Dư Huyền Thanh, Cổ Đế đám người thân ảnh. Bọn hắn xuất hiện ở phương hướng bất đồng, đều là nhìn chằm chằm chiếu lấp lánh Thái Huyền. Thái Huyền cách bọn họ càng ngày càng gần. Bọn hắn đã không cảm giác được loại kia ánh sáng mạnh chiếu xả. Ngược lại cảm giác vạn đạo kim quang càng ngày càng yếu. Lộ vẻ rất là kỳ dị. Từ Hạo Thiên hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại vạn đạo trong kim quang xuất hiện một tòa lơ lửng hòn đảo. Hiện ra lam tử sắc, với lại càng ngày càng lớn bộ dáng. Mới đầu chỉ có 10 dặm lớn nhỏ. Sau đó trăm dặm rộng lớn, ngàn dặm, vạn dặm, lam tử sắc phù đảo tựa hồ giống đang tại trưởng thành. Không ngừng biến lớn, Thái Huyền trên thực tế là một khối đến từ sâu trong tinh không Thái Huyền thạch luyện hóa mà thành. Có được siêu cường hấp xả lực lượng, vừa mới lên đi các ngươi sẽ có một chút không thích ứng. Nhưng là đều thuộc về bình thường, không cần để ý. Tôn Vô Vọng hảo tâm nhắc nhở. Nhưng là đại đa số sinh linh cũng là một bộ mãn bất tại ý bộ dáng. Tôn Vô Vọng thấy vậy, cũng không có biểu hiện vẻ thất vọng. Đi đại khái thời gian một nén nhang, lần lượt có sinh linh rơi vào Thái Huyền trên đá. Sinh linh sau khi rơi xuống, sắc mặt nhất thời kịch biến. Hai chân nhịn không được sao sao bắt đầu. Đây là, chuyện gì xảy ra? To lớn như vậy hấp lực, tựa như vạn trọng sơn ra thân đồng dạng. Nếu như đại la phía dưới sinh linh lên đảo tới đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bạo thể mà chết. Các sinh linh lên tiếng kinh hô, để cho đằng sau lần lượt chạy tới sinh linh nhất thời khẩn trương lên. Từ Hạo Thiên mang theo Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn như là giống như sao băng bay vào Thái Huyền Thạch. Ầm ầm, ba người theo cỗ lực hút này, oanh một tiếng liền đập vào Thái Huyền trên đá, nện đến mặt đất vỡ vụn, dứt khoát phá hư phạm vi không lớn. Có thể thấy được Thái Huyền Thạch rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Ba người đều không phải là người bình thường, đương nhiên sẽ không có chuyện gì, cũng đứng tại nguyên chỗ chờ đợi. Đừng lộn xộn, Tôn Vô Vọng phân phó nói. Thái Huyền trên đá cực kỳ khoáng đạt, dài đến ngàn dặm, có thể dung nạp trăm vạn người đứng. Càng ngày càng nhiều sinh linh rơi vào Thái Huyền trên đá. Toàn bộ là kém hơn 10 vạn tuổi sinh linh. Nếu như vượt qua số tuổi này, cũng sẽ bị Thái Huyền trên đá tự mang kỳ dị cấm chế bài trừ ở ngoài. Chương 1473. Chỉ lấy 50 không quá dài thời gian, Thái Huyền trên đá sinh linh đã đột phá mấy vạn, với lại tinh không thiên kiêu người trên bảng vật cơ hồ đều đến rồi. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều không có ở thiên kiêu trên bảng trên danh nghĩa thiên tài. Đều là tới từ tinh không vũ trụ bên trong từng cái lớn nhỏ thế lực. Số 1 số 2 thiên tài, có thể nói như vậy. Thái Huyền trên đá tụ tập đương kim tinh không vũ trụ trên đứng đầu nhất một nhóm thiên tài. Đoạn Khiếu Thiên một thân một mình đứng ở một bên, như là một cái đứng ngạo nghễ trong gió tuyết hàn mai. Loại trừ Tôn Vô Vọng, Thánh Khư sứ giả còn có mấy trăm người dáng vẻ, cũng là nhập thánh cảnh viên mãn tồn tại, để cho Từ Hạo Thiên đối Thánh Khư thực lực có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Tất cả thiên tài chỉ dám đang thấp giọng thì thầm, không dám lớn tiếng ồn ào, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Thánh Khư đám sứ giả tự động đứng ở thuộc về mình địa phương. Từng cái thần sắc trang trọng, tựa hồ tại chờ đợi mỗi một đại nhân vật đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, đi qua rất nhanh một canh giờ, nhưng là Thái Huyền trên đá vẫn như cũ bình an, không có bất cứ động tĩnh gì. Như thế lại qua nửa canh giờ, lúc này cơ hồ có một nửa thiên tài ầm ầm ngã xuống, bị Thái Huyền trên đá cấm chế truyền tống ra ngoài, lơ lửng trong tinh không, đã mất đi tiến vào Thánh Khư tư cách. Lúc này Thái Huyền trên đá rảnh đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Nó cực tốc xoay tròn lấy, chấn động tới tiếng gió vun vút, để cho mấy ngàn danh sinh linh đô ngẩng đầu nhìn lại. Đồng thời, một cỗ mênh mông uy áp từ nơi này trong vòng xoáy ầm ầm khuếch tán. Cho dù là Từ Hạo đều không khỏi hô hấp dồn dập. Chẳng lẽ là hiển thánh cảnh tồn tại? Đã là hiển thánh cảnh sơ kỳ, Đoạn Khiếu Thiên tự lầm bầm nói ra. Thánh Khư lần này xem ra là đùa thật. Thủ bút rất lớn, rất nhanh một bóng người liền từ giữa bước ra một bước. Đây là người nam tử, theo hình dạng nhìn lên là một người trung niên. Hắn mặc một bộ lam bào, một đầu tóc dài đen nhánh thổi cùng sau đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ rệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới sinh linh, như là xem tử vật đồng dạng. Tham kiến Hiểu Đồng chân nhân. Lúc này mấy trăm tên Thánh Khư sứ giả nhất tề quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô, vang vọng toàn bộ Thái Huyền Thạch cùng phiêu phù ở tinh không các sinh linh. Hiểu Đồng chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt quét qua Thái Huyền trên đá đám người, loại trừ số ít người ở ngoài, tất cả mọi người ngay đầu tiên cúi đầu xuống. Từ Hạo Thiên, Thượng Quan Vân Phong, Đoạn Khiếu Thiên, La Văn Kiệt, còn lại thiên kiêu cũng đều không dám cùng mắt đối mắt. Bao quát Âu Dương Huyền Thanh, Khúc Hồn hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Thánh Khư mở rộng sơn môn, hướng về tinh không vũ trụ bên trong mời chào đệ tử. Quả thật lần đầu, Hiểu Đồng chân nhân mở miệng nói ra, thanh âm của hắn hư vô mờ mịt, để cho người ta cho là tại bên tai của mình vang lên đồng dạng. Lần này Thánh Khư chỉ tuyển nhận 50 tên đệ tử. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ Thái Huyền trên đá nhất thời liền sôi trào, ngay cả xung quanh trên trời sao sinh linh cũng xôn xao. Cái gì? Chỉ tuyển nhận 50 tên đệ tử? Bây giờ đang Thái Huyền trên đá sinh linh chí ít còn có 5.000 chúng. Dạng này tỷ lệ đào thải cũng quá tàn khốc. Từ Hạo Thiên cũng là nhíu mày. Dạng này tỷ lệ đào thải, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn có chút treo. Kế hoạch của hắn trong không thể không có Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn. Hắn lẻ loi một mình tiến vào Thánh Khư, rất có thể bị phát giác trong cơ thể hắn cổ diệt ma thần huyết mạch. Đến lúc đó, Từ Hạo Thiên cầm lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu như không được, ngay tại tiến vào Thánh Khư trước, để bọn hắn siêu hạn giác tỉnh. Từ Hạo Thiên âm thầm quyết định nói, dù sao siêu hạn giác tỉnh là cần thời gian. Nếu như Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá có thể cùng một chỗ thành tựu thánh nhân, cái kia Thánh Khư coi như treo. Thật chỉ lấy 50 tên, lần này cũng không tốt làm. Thật là đáng chết, lần này là đi không? Không cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng, đây chính là Thánh Khư a. Có thể lập tức thu nhận sử dụng 50 tên đệ tử đã rất không dễ. Chương 1474. Giết chóc khảo hạch, các thiên tài nghị luận ầm ĩ. Những cái kia bài danh 50 vị trí đầu đám thiên tài bọn họ thì lộ ra nụ cười sán lạn vẽ mặt. Bọn hắn những này bài danh 50 vị trí đầu tu vi kém nhất cũng là nhập thánh cảnh hậu kỳ. Trên cơ bản đem 50 người đứng đầu ngạch chiếm cứ. Cổ đế thì nhíu mày không thôi. Hắn tuy nhiên đột phá nhập thánh cảnh, nhưng là cùng thiên kiêu bảng 50 vị trí đầu so sánh, chênh lệch rất lớn. Hắn cũng không phải Từ Hạo Thiên cái kia siêu cấp biến thái, có thể vượt cấp chiến đấu. Hiểu Đồng chân nhân vung tay lên, Thái Huyền thạch nhất thời vỡ ra. Ngay sau đó từng tôn đồng màu vàng đồng nhân theo trong cái khe bò ra. Chừng 10 vạn tôn, lít nhà lít nhít, để cho người ta thấy một lần phía dưới. Bỗng cảm giác tê cả da đầu. Từ Hạo Thiên cầm thần thức quét đi, phát hiện những này đồng nhân như là cương thi. Căn bản, điều tra không ra bọn họ tu vi tới. Cho các ngươi một giờ, không thể rời đi Thái Huyền Thạch. Sau cùng còn dư lại sinh linh sẽ có tư cách tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp. Nếu như rời đi quy định phạm vi, hoặc là bị đồng nhân giết chết người, khảo hạch thất bại. Hiểu Đồng chân nhân lời nói lạnh như băng, âm thanh để cho Thái Huyền trên đá sinh linh khắp cả người phát lạnh. Một canh giờ nhìn như rất ngắn, lại càng thêm nói rõ những băng này lạnh đồng nhân tuyệt đối cường đại. Hiện tại khảo hạch bắt đầu. Hiểu Đồng chân nhân vừa mới nói xong, cái kia xuất hiện 10 vạn tôn đồng nhân liền ầm ầm ở giữa hướng về các sinh linh đánh tới. Bởi vì các sinh linh cũng phân tán tại Thái Huyền trên đá các nơi, khiến cái này đồng nhân cũng từ giữa đó giống bốn phương tám hướng phân tán ra. Tựa như thiên nữ tán hoa đồng dạng. Bệ hạ, người tại chúng ta đến đằng sau, chúng ta bảo hộ ngài. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn nhất thời liền đem Từ Hạo Thiên bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác bảo vệ. Không sao, bọn gia hỏa này còn không thể muốn chẫm tánh mạng. Từ Hạo Thiên khoát khoát tay, lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó những này đồng nhân vẫn là không có vấn đề. Hai người nghe xong, nhất thời liền nở nụ cười. Bọn hắn ngược lại là đã quên trước mấy ngày Từ Hạo Thiên còn chọn đấu qua nhập thánh cảnh hậu kỳ thiên kiêu mà không bại. Những này đồng nhân khẽ động, tốc độ nhanh như thiểm điện, từng cái vậy mà sinh ra huyễn ảnh. Tất cả thiên kiêu đều muốn pháp bảo đem ra chuẩn bị chiến đấu. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên đưa tay chính là một cái phục thiên toái tinh trưởng. Trong chốc lát, một cái bởi dường nghiệp viêm hỏa ngưng tụ ra hỏa diễm cự trường ầm ầm mà ra. dán vào tử kim sắc mặt đất hướng về phía trước tàn phá bừa bãi mà đi. Trong nháy mắt trở nên cao ngàn trượng, như là một tòa hỏa diễm lượn quanh núi lửa hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới mà đi. Từng tôn hướng về hắn bên này chạy tới đồng nhân đụng vào hỏa trường. Trong nháy mắt liền bị tung bay ra ngoài, một trường này phạm vi rộng lớn, trọn vẹn tung bay trăm vị đồng nhân. A, không sai, lơ lửng ở hư không hiểu đồng chân nhân một mặt cảm thấy hứng thú nói ra. Hắn không nghĩ tới một tên đại la loan tiên lại có như vậy bắt mắt biểu hiện. Thượng quan Vân Phong huy động đại đao, vung tới vung lui, từng tôn đồng nhân bị hắn đánh bay ra ngoài. Những này đồng nhân cũng không biết là gì tài liệu làm thành. Thân kiên thể tráng, như thế bị đánh bay đập nện, đều không có một tái phá nát. Cùng lúc đó, còn lại thiên kiêu cùng các thiên tài cũng cùng đồng nhân trong nháy mắt đụng vào nhau. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, thái huyền lớn bao nhiêu. Lúc này phía trên nhất thời bộc phát ra các loại oanh minh bạo hưởng. Đinh tài nhức óc, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn cũng không nhàn rỗi. Một cái huy động tam tiêm đao, một cái múa kim cánh đại chùy, cầm từng tôn đồng nhân đánh bay. Vô cùng thoải mái, lộ ra thành thạo, bọn họ đều là chiến đấu mà thành. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này đánh nhau cơ hội. Từ Hạo Thiên cũng không có bại lộ những thứ khác thần thông. Chỉ dựa vào phục thiên toái tinh trưởng liền đem muốn tới gần hắn đồng nhân đánh bay. Những này đồng nhân thật sự là kiên cố dị thường. Tựa hồ đã có thể so với nhập thánh cảnh hậu kỳ. Có thể càng mạnh, Từ Hạo Thiên ở trong lòng nghĩ đến. Nếu như chỉ có như vậy thực lực, hắn sẽ rất thoải mái qua cửa này. Chương 1475. Các hiền thần thông một bên khác. Đoạn Khiếu Thiên như là một con cá lội vậy, dựa vào thân ảnh quỷ mị, không ngừng tại thái huyền trên đá không ngừng du tẩu, như là đi bộ nhàn nhã, vô cùng thoải mái nhàn nhã. Những cái kia hung thần ác sát giống vậy đồng nhân một khi tới gần hắn liền sẽ lập tức như bắn lò xo, bắn bay ra ngoài. Nhưng là mặt một đám không có linh trí đồng nhân, dù cho thực lực mạnh hơn cũng không thể phớt lờ. Cần thời khắc duy trì đầu óc thanh tỉnh, bởi vì đồng nhân không có đau đớn, cho nên cũng không thể dừng nghỉ. Không ngừng tiến công, La Văn Kiệt, Âu Dư Huyền Thanh, Thượng Quan Vân Phong, khúc hồn loại tuyệt cường thiên kiêu cũng là một bộ thành thạo bộ dáng. Cổ đế lại có chút ít ngàn cân treo sợi tóc, cũng may kinh nghiệm chiến đấu của hắn tương đối phong phú. Nắm giữ thần thông cũng là không ít. Dù cho bị mấy chục cái đồng nhân vây công cũng không có thụ thương. Chỉ là có chút luống cuống tay chân thôi. Bất quá đại chiến vừa mới bắt đầu thì có sinh linh bị đá bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đã mất đi khảo hạch tư cách. Có thể thấy được cái này đại chiến rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Đáng chết, những này đồng nhân rốt cuộc là cái gì tài liệu chế thành? Xem không rõ. Dù sao hắn tài liệu nhất định là một loại cực kỳ hiếm thấy tài liệu. Bất quá này chút ít đồng nhân loại trừ không có linh trí là một tử vật ở ngoài, còn có một chút chính là bọn họ đều không có thần thông, hoàn toàn là dựa vào cường độ thân thể tác chiến. Hiện tại cũng có thể thấy được tinh không thiên kiêu trên bảng bài danh top 100 đều rất thoải mái. Đúng rồi, còn có Hạo Thiên Đế hoàn toàn chính là một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Giờ phút này, lơ lửng tại Thái Huyền Thạch tứ xung quanh sinh linh nghị luận ầm ĩ. Đều ở đây bình phẩm từ đầu đến chân, Từ Hạo Thiên lúc này đã đem trong cơ thể mình long khí gọi ra. Cầm chung quanh tới đánh đồng nhân toàn bộ đụng bay ra ngoài. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn đánh cho hưng khởi. Bắt đầu cầm chiến trường mở rộng, từng mảnh đồng nhân bị đánh bay, để bọn hắn ba cái tại đây lộ ra khí thế ngất trời. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, càng ngày càng nhiều sinh linh bị không ngừng mà đánh bay ra ngoài. Những sinh linh này có lẽ là bởi vì sợ hãi, có lẽ bởi vì không địch lại. Tóm lại theo bọn họ bay ra, đã mất đi tiến vào vòng tiếp theo tư cách, để cho Thái Huyền trong đá sinh linh số lượng chợt giảm. Đây chính là tinh không thiên kiêu trên bảng thiên kiêu số 1 đoạn khiếu thiên sao. Ở trong sân trong mọi người, tu vi của hắn hoàn toàn chính là riêng một ngọn cờ. Hiển thánh cảnh sơ kỳ, duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh. Hiểu đồng chân nhân nhìn xem đoạn khiếu thiên, trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng khu vực khác. Thượng quan vân phong ngàn trượng lớn lên đại đao, khúc hồn càn khôn chính khí, còn có như là quỷ ảnh đồng dạng bơi La Văn Kiệt đều để hắn rất hài lòng. Về phần Âu Dương Huyền Thanh hắn không thấy, bởi vì hắn đối nữ tu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Sau cùng hắn đem ánh mắt đặt ở Từ Hạo Thiên trên thân. Dựa vào 5 cái hỏa long công kích, Từ Hạo Thiên căn bản chính là đứng ở nơi đó. Đều rất nhẹ nhõm cầm đồng nhân đánh bay, đứng ở dễ dàng cho xa xa thánh khư sứ giả Tôn Vô Vọng Thủy Chung cầm chú ý lực đặt ở Từ Hạo Thiên trên thân, bởi vì hắn biết rõ hắn thu trong những người này chỉ có Từ Hạo Thiên có hy vọng nhất thông qua khảo hạch. Nếu như bọn hắn chiêu nạp thiên tài bởi người thông qua khảo hạch trở thành thánh khư đệ tử, bọn hắn những này thánh khư sứ giả cũng sẽ lấy được phần thưởng giá trị. Một canh giờ thời gian tại tinh không cũng liền trong một giây lát, nhưng là ở nơi này Thái Huyền trên đá, theo chiến đấu bắt đầu về sau trở nên vô cùng rất dài, máu tươi bắt đầu phun ra, rơi vào tử kim sắc đại địa bên trên lộ ra nhìn thấy mà giật mình. 10 vạn tôn đồng nhân đã hóa thành địa ngục đi ra ác ma. Tại Thái Huyền trên đá cùng các thiên tài mở sát giới, để cho trận này khảo hạch ngay từ đầu liền lộ ra vô cùng kinh dị. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, 40 phút thoáng qua mà qua. Thái Huyền trên đá bây giờ đã còn dư không đến 1000 tên thiên tài. Loại trừ thiên kiêu nhóm ở ngoài, đại bộ phận sinh linh đều đã bị đã tiêu hao hết pháp lực. Thụ thương càng là không thể tránh né. Chương 1476. Âm thầm thao tác mà Từ Hạo Thiên ba người tuy nhiên bề bộn nhiều việc nhưng lại không có thụ một chút xíu tổn thương. Từ Hạo Thiên càng là tại long khí bảo vệ dưới, lộ ra mềm dẻo mà hơn. Thượng quan vân phong quơ đại đao, đánh nát từng tôn đồng nhân. Chung quanh hắn chất đầy đồng nhân khối vụn. Có thể thấy được thượng quan vân phong bá đạo, Thái Huyền trên đá có rất ít tu sĩ có thể cầm đồng nhân đánh nát. Đến mức đến bây giờ đồng nhân số lượng vẫn như cũ viễn siêu tu sĩ. Đoạn khiếu thiên chẳng biết lúc nào ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu tĩnh tọa. Cuồn cuộn linh khí tụ đến, chen lấn tiến vào hắn thân thể của hắn, để cho khí tức của hắn vô cùng hùng hậu. Với lại hắn tu luyện sinh ra khí thế, gián tiếp cầm những cái kia muốn tập kích hắn đồng nhân đánh nát. Hiểu đồng chân nhân tựa hồ đã nhìn ra những này đồng nhân căn bản không làm gì được đoạn khiếu thiên. Cho nên tại tâm thần khẽ động dưới, những cái kia dương nanh múa vuốt đồng nhân tại cũng không có đồng nhân đi tập kích đoạn khiếu thiên, La Văn Kiệt, Khúc Hồn. Âu Dương Huyền Thanh chung quanh đồng nhân cũng càng ngày càng ít. Cũng là hiểu đồng chân nhân làm. Chỉ có Từ Hạo Thiên nơi này đồng nhân càng ngày càng nhiều. Tựa hồ bị hiểu đồng chân nhân đặc thù chiếu cố, Từ Hạo Thiên cũng không phải đồ đần tự nhiên chú ý tới điểm này. Tâm lý tại áo não đồng thời, xuất thủ càng hung mãnh. Chết trong tay hắn trên đồng nhân đã chồng chất như núi. Từ Hạo Thiên một mặt sát tâm trong đang tính toán, có phải hay không thân phận của mình đã bị đối phương phát hiện rồi. Nếu thật là nếu như vậy, hiểu đồng chân nhân chính là hắn người thứ nhất giết, đã báo hôm nay đãi ngộ đặc biệt tri ân. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách 1 giờ đã vượt tới càng gần, Thái Huyền trong đá người đã chưa đủ 400 người. Một chút thánh khư sứ giả trên mặt đã lộ ra chán nản thần sắc. bởi vì bọn hắn lãnh đạo thiên tài trên cơ bản cũng toàn quân bị diệt. Thật không nghĩ tới ngoại tinh rảnh thật là có không ít thiên tài đệ tử. Nếu như thật tốt bồi dưỡng, ngày sau nói không chừng sẽ xuất hiện tinh anh đệ tử. Hiểu Đồng chân nhân một mặt hài lòng gật đầu, một cái, hắn coi trọng nhất hai người, Từ Hạo Thiên cùng Đoạn Khiếu Thiên, hiện tại biểu hiện vẫn như cũ chói mắt, về phần Thượng Quan Vân Phong hắn không có đi quản, bởi vì hắn là Thánh Hoàng người, Thánh Hoàng cùng Thánh Khư quan hệ có chút không tầm thường. Lần này Thánh Hoàng cùng Thánh Khư đã đạt thành nhất trí. Thượng Quan Vân Phong đã là dự định tinh anh đệ tử, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Tuy nhiên Hiểu Đồng chân nhân rất phản cảm dạng này âm thầm thao tác, nhưng nhìn tại Thánh Hoàng trên mặt mũi, hắn chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Bởi vậy cũng đối Thượng Quan Vân Phong sắc mặt không chút thay đổi. Chốc lát, một giờ cuối cùng đã tới. Hiểu Đồng chân nhân bất thình lình mở hai mắt ra, tất cả đồng nhân tại khống chế của hắn dưới nhất thời ngừng lại. Giờ phút này Thái Huyền trên đá đồng nhân còn có hơn 2 vạn tôn, trên thân cũng khác nhau trình độ nhuốm máu, dĩ nhiên sẽ không là bọn chúng mà là các thiên tài. Giữ vững đến cuối cùng nhất hơn 200 tên thiên tài nhất thời lỏng xuống, thậm chí có đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất thở hồng hộc. Chư vị nghỉ ngơi trước một hồi, sau đó tiếp nhận vòng khảo hạch kế tiếp, cũng là các ngài có thể trở thành hay không Thánh Khư đệ tử cửa ải cuối cùng khảo hạch. Hiểu Đồng chân nhân lời nói để cho đám người tinh thần chấn động. Nói cách khác là Long, là Trùng vì nhìn cuối cùng này một vòng khảo hạch, Từ Hạo Thiên xuất ra 2 khỏa hỗn độn đan cho Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn phục dụng. Cái này hỗn độn đan thế nhưng là trị liệu nhập thánh cảnh tu sĩ thánh dược. Phóng nhãn 3000 đại thế giới, giống như duy nhất cái này một nhà. Hai người các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như các ngươi một khi không có thông qua khảo hạch, chấm sẽ để cho các ngươi trước giờ trở nên mạnh mẽ. Lúc đó trên đầu của ta sẽ xuất hiện hắc động, đem bọn ngươi hút đi vào, ngươi không nên phản kháng liền tốt. Từ Hạo Thiên vừa đem hỗn độn đan đưa cho hai người, một mặt truyền âm nói ra, để cho hai người ánh mắt sáng rõ bên trong, không ngừng gật đầu. Chương 1477, Côn Ngô Thiên Thư. Sau đó, Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cổ đế vậy mà cũng lưu lại, xem ra Tù Đế Tôn thật đúng là muốn đem cổ đế bồi dưỡng ra, để cho thực lực của hắn có rất lớn bay vọt. Hiện tại xem ra, Thái Huyền trên đá hơn 200 người bên trong sẽ có 50 người trở thành Thánh Khư đệ tử. Ta đi, những người này nếu có người có thể trở thành Thánh Nhân đệ tử, sau lưng thế lực sẽ nhất phi trùng thiên. Thánh Nhân, đều ở đây hâm mộ Thánh Nhân, thế nhưng là Thánh Nhân bọn hắn đến tột cùng lợi hại ở đâu? Bất tử bất diệt, các ngươi nói lợi hại không? Cho ta cảm giác Hạo Thiên Đế hẳn có thể trở thành Thánh Nhân đệ tử. Lại thêm đã phóng lên tận trời Hạo Thiên Thiên Đình. Chậc chậc, ngày sau ai còn dám đắc tội Hạo Thiên Đế? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Đồng thời, Thái Huyền trên đá thiên tài bắt đầu với nhau dựa vào. Bọn hắn muốn tổ đội. Khinh Linh Tử một mặt tươi cười tiến đến Từ Hạo Thiên trước mặt. Sau đó nói, Thiên Đế bệ hạ, bằng không tổ chúng ta thành một đám a? Không có hứng thú. Từ Hạo Thiên không hề do dự trả lời. Tuy nhiên Khinh Linh Tử là nhập thánh cảnh hậu kỳ, nhưng là mình trên tay thế nhưng là có 2 tôn nhập thánh cảnh viên mãn, thêm hắn một cái không nhiều, thiếu hắn không thiếu một cái. Với lại hắn căn bản chướng mắt Khinh Linh Tử. Khinh Linh Tử nghe xong kém chút không ngất đi. Trong lòng của hắn có chút gấp, bất quá lập tức liền một mặt tươi cười nói ra, Thiên Đế bệ hạ, chẳng lẽ người cũng không cảm thấy thiếu đi người nào không? Ngân Hà Tiên Tử không có tới, chẳng lẽ người cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Ngân Hà Tiên Tử, Từ Hạo Thiên híp đôi mắt một cái, hắn đối Ngân Hà tiên tử có chút hảo cảm, dù sao cùng nhau xông sáo tù vực đồng bạn, nàng không nói đang bế quan sao? Từ Hạo Thiên có chút không yên lòng hỏi. Không đúng, nàng thu được một cái cơ duyên to lớn. Khinh Linh tử thần bí nói. Thật đúng là đưa tới Từ Hạo Thiên lòng hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói cái cơ duyên này là cái gì? Mang ta đi vào thánh khư, ta giống như thực nói cho ngươi biết. Cút nhanh lên, chẳng lẽ ngươi cũng không lo lắng nàng? Nhìn qua một mặt lãnh đạm Từ Hạo Thiên, Khinh Linh tử đều muốn khóc. Gia hỏa này làm sao không bấm lẽ thường ra bài a? Đúng lúc này, Hiểu Đồng chân nhân mở miệng nói ra, cửa ải cuối cùng khảo hạch bắt đầu. Cửa này khảo hạch lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ, làm sao thi? Bất quá mọi người nghi vấn lập tức liền có người cho làm ra giải đáp. Chỉ thấy Hiểu Đồng chân nhân tay giơ lên, một đạo rực rỡ chùm sáng theo hắn tay áo bên trong bay ra. Trong nháy mắt hóa thành một bộ quyển trục, cực tốc trải rộng ra. Tại kim quang tóe hiện, trong chớp mắt liền đem toàn bộ Thái Huyền Thạch chiếu khắp. Cuốn này trục có 700 mét dài, 300 mét bao quát, cách mặt đất 500 trượng cao, chính đối Thái Huyền Thạch phía dưới, để cho Thái Huyền trên đá tất cả mọi người thấy thật sự rõ ràng. Nhưng là những cái kia chung quanh sinh linh lại không nhìn thấy phía trên cảnh tượng. Lúc này, theo Từ Hạo Thiên góc độ nhìn lại, chỉ thấy bức tranh này bên trong tràn ngập các loại cổ quái phù văn. Lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời, càng là như là nòng nọc đồng dạng bơi qua bơi lại. Để cho người ta hoa mắt, này là Côn Ngô Thiên Thư, bên trong ẩn chứa vô số kỹ năng thần thông. Chư vị ở trong đó lĩnh ngộ thần thông, nhanh nhất lĩnh ngộ ra tới thần thông 50 người cầm cuối cùng trở thành thánh khư đệ tử. Hiểu, Đồng chân nhân nói tiếp, lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh hô lên. Khảo hạch như vậy, thật sự là quá hưng phấn. Thánh khư thần thông nhất định là cực kỳ cường đại, đồng thời cũng là tương đối huyền ảo. Một khi lĩnh ngộ cầm hưởng thụ trung thân, không những có thể trở thành thánh khư đệ tử, hơn nữa còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn hắn có thể không kích động sao? Côn Ngô Thiên Thư, Từ Hạo Thiên biểu lộ cùng đám người lại có chút bất đồng. Sắc mặt của hắn có chút cổ quái. Này Côn Ngô Thiên Thư có thể hay không cùng thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết Côn Ngô Tiên Sơn có quan hệ? Côn Ngô Tiên Sơn một mực là thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết thần bí nhất tồn tại. Cùng Bồng Lai, Côn Lôn cũng là cổ tu sĩ cầu tiên vấn đạo thánh địa. Chương 1478, Côn Ngô phá thiên quyền bất quá chỉ tại Từ Hạo Thiên tâm lý sinh ra rất nhiều nghi vấn thời điểm. Hiểu Đồng chân nhân lại tiếp tục nói, tốt bây giờ bắt đầu lĩnh ngộ thần thông, một khi có 50 người gộp đủ, Côn Ngô Thiên Thư liền sẽ tự động thu hồi. Như vậy khảo hạch cũng chỉ tới mới thôi. Lời ấy băng lãnh, để cho đứng ở Thái Huyền trên đá hơn 200 người căng thẳng trong lòng. Trận này khảo hạch nghiêm khắc rất nhiều. Không chỉ có muốn so lực lĩnh ngộ còn muốn so với cá nhân tâm lý tố chất. Tất cả mọi người không có trải qua dạng này khảo nghiệm. Bao quát Từ Hạo Thiên ở bên trong. Đây chính là đơn thuần tương đối ai thiên phú cao a. Mới vừa lên tới so với kiên quyết, vòng thứ nhất so về thực lực, hiện tại so với thiên phú, không sai, thánh khư khảo hạch quả nhiên không tầm thường, làm sao còn không bắt đầu, cẩn thận bị đào thải bị loại. Đoạn Khiếu Thiên cùng Thượng Quan Vân Phong đã ngồi xếp bằng dưới đất. Bắt đầu lĩnh ngộ bắt đầu, ta đi, thiên kiêu quả nhiên là thiên kiêu chính là nghiêu bước. Các thiên tài vẫn còn ở châu đầu ghé tai nhưng là vừa nhìn thấy Đoạn Khiếu Thiên cùng Thượng Quan. Vân Phong biểu hiện nhất thời cũng không tại ngôn ngữ. Bắt đầu ngồi xuống lĩnh ngộ thần thông. Từ Hạo Thiên, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn cũng khoanh chân ngồi xuống. Cũng là cầm thần thức hướng về Côn Ngô Thiên Thư tìm kiếm. Oanh, từ Hạo Thiên Thần thức đụng một cái đến Côn Ngô Thiên Thư cũng cảm giác trong đầu một trận oanh. Minh bạo hưởng, trong chốc lát, thần trí của hắn nhất thời liền lâm vào trắng lóa như tuyết thế giới bên trong. Tại đây không có trời rành, không có sông núi, mặt đất, đập vào mi mắt tất cả đều là màu trắng. Ngay sau đó từng cái như là nòng nọc giống vậy phù văn hướng về như hạt mưa theo từ Hạo Thiên trên. Đầu bay xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lại, từng cái phù văn dần dần thu nhỏ, tiến vào trong mắt của hắn, như là giọt mưa tiến vào đại dương mênh mông, để cho hắn con người màu tím tràn đầy thủy khí. Cùng lúc đó, từ Hạo Thiên thế giới thụ, lay động kịch liệt bắt đầu. Từng cái phù văn huyền ảo chen chúc mà tới, tiến vào trong đầu của hắn bên trong, bị thế giới thụ kỳ dị năng lượng chuyển hóa làm hắn có thể rất nhanh hiểu ý thức. Tận trời chỉ, oanh thiên chân, huyền thiên chấn ma trưởng, chân ngôn huyễn thần thể, chí tôn tinh diệu quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo thần thông danh tự tại từ Hạo Thiên trong đầu cực tốc hiện lên. Để cho thân thể của hắn đột nhiên rung động, những này thần thông danh tự xem ra cũng là bá đạo vô cùng. Lại thêm bọn hắn cũng xuất từ thánh khư, muốn đến uy lực khẳng định không kém. Vì mau sớm hoàn thành thần thông, từ Hạo Thiên nhanh chóng lựa chọn, căn cứ thà thiếu không ẩu nguyên tắc. Hắn không có từ danh tự tới tay, mà là bằng vào đối các loại thần thông lý giải. Lựa chọn nghịch thiên nhất thần thông tới tu luyện, rất nhanh, ở thế giới cây cùng bản thân hắn dưới sự cố gắng. Cuối cùng lựa chọn một loại trong đó hắn cho rằng bá đạo nhất thần thông. Côn Ngô Phá Thiên Quyền, cái này thần thông để cho thế giới của hắn cây hưng phấn nhất. Lựa chọn này hạng thần thông về sau, trong đầu của hắn bên trong. Đem cái này thần thông truyền thừa văn tự nhanh chóng phân biệt bắt đầu. Làm phân biệt chính là từng câu từng chữ lý giải, thông hiểu đạo lý, sau cùng đạt tới hiểu mục đích. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ trí nhớ theo trong đầu của hắn chỗ sâu hiện ra. Từ đó để cho hắn đối cái kia thần thông hiểu càng thêm thấu triệt. Cùng lúc đó, Côn Ngô Thiên Thư ngoại giới, Thái Huyền trên đá. Côn Ngô trong thiên thư, đột nhiên bắn ra một đạo kim quang sáng chói, giống như một đạo cơ hồ ngưng tụ đến thực chất cột sáng nổ một cái rơi vào từ Hạo Thiên trên thân. Trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ, tràng diện vô cùng hùng vĩ, thấy một màn này vô số sinh linh trừng to mắt, tất cả thánh khư sứ giả càng là trực tiếp trợn to hai mắt. Ngay cả Hiểu Đồng chân nhân đều là đồng tử phóng đại. Trời ạ, chẳng lẽ Hạo Thiên Đế đã lĩnh ngộ ra thần thông đến rồi? Lúc này mới bao lâu a? Phải biết liền thiên kiêu số một đoạn khiếu thiên cũng còn không có lĩnh ngộ ra thần thông tới. Đây, lợi hại a, chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ sao? Thái Huyền Thạch chung quanh các sinh linh kinh hô liên tục. Chương 1479. Khó có thể tin Tôn Vô Vọng thấy thẳng nuốt nước miếng. Trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Hắn tự lẩm bẩm, đây cũng quá nhanh, đã đem thánh khư bên trong uy tín lâu năm tinh anh đệ tử cũng so không bằng. Thái Huyền trong đá, chỉ có từ Hạo Thiên bị kim ánh sáng màu trụ bao phủ. Cho nên riêng một ngọn cờ phía dưới, lộ ra càng hùng vĩ. Trước tiên ở còn lại thiên kiêu vẫn còn ở nhắm thật chặt hai mắt cảm thụ Côn Ngô trong thiên thư. Thần thông, không phải tất cả mọi người theo từ Hạo Thiên một dạng. Thần thức hơi hơi quét qua liền lâm vào trong đó. Có thiên tài nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử. Đang tải ý đồ để cho mình ý thức tan vào Côn Ngô trong thiên thư. Theo kim quang chiếu thể. Từ Hạo Thiên cũng cảm giác thân thể trong nháy mắt liền ở vào một cái ấm áp trong hải dương. Trong cõi u minh, hắn vừa mở mắt phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh hư vô trong thế giới. Tại đây không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có bóng tối vô tận. toàn bộ trong không gian chỉ có không giới hạn đại sương mù. Thỉnh thoảng sẽ có hào quang màu tím lấp lóe. Đồng thời hắn cũng phát hiện thân thể của mình cũng như hư ảnh. Hư huyễn vô cùng, như ẩn như hiện, Côn Ngô tìm đạo, phá thiên lại như thế nào? Đúng lúc này, bên tai của hắn bất thình lình có một thanh âm bỗng nhiên nổ vang. Cầm Từ Hạo Thiên tầm mắt lập tức hấp dẫn, chỉ thấy tại hắn phương xa có một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh hiển hiện. Thấy không rõ tướng mạo, thân cao trăm vạn trượng, vô cùng cao lớn, tại mờ tối trong không gian lộ vẻ rất đột ngột, cũng rất kinh dị, dù cho Đàm Phách hơn người Từ Hạo Thiên đều bị bóng người này hù đến. Như thế thân hình, hắn bổn tôn tu vi cái kia cao bao nhiêu a? Lúc này, thần bí cự nhân bất thình lình giơ tay lên, nắm tay hướng phía hư vô chỗ sâu đấm ra một quyền. Trong chốc lát, cường quang chợt hiện, Từ Hạo Thiên gánh không được, vội vàng nhắm mắt lại. Côn Ngô phá thiên quyền, giống như đến từ cổ chí kim, bao la âm thanh tại Từ Hạo Thiên bên tai bỗng nhiên nổ vang. Ngay sau đó vô số người hình quang ảnh trong đầu bỗng nhiên lóe lên. Bọn hắn tự cố diễn biến lấy một bộ vô cùng huyền ảo quyền pháp. Tuy nhiên quang ảnh quyền pháp vô cùng huyền ảo, nhưng là Từ Hạo Thiên cũng rất dễ dàng lý giải, đồng thời rất nhanh thông hiểu đạo lý. Chốc lát, làm trong đầu kim ánh sáng màu ảnh biến mất hầu như không còn lúc. Từ Hạo Thiên cũng tại lúc này về tới trong hiện thực. Kim ánh sáng màu trụ bên trong, Từ Hạo Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, giữa mi tâm tử diễm đồ văn như cùng sống tới, cấp tốc bốc cháy lên. Hiểu Đồng chân nhân biến sắc, hắn mặt âm trầm tự lẩm bẩm, kẻ này rốt cuộc là làm sao làm được? Lúc này mới bao lâu thời gian, chẳng những thông hiểu đạo lý thần thông, với lại, vậy mà bắt đầu thần thông truyền thừa. Thế nhưng là cỗ khí tức này, vô cùng vô tận trí nhớ hiện lên ở Từ Hạo Thiên trong đầu. Đồng thời trong cơ thể hắn pháp lực cũng bắt đầu lưu động. Một cỗ đến từ Côn Ngô trên thiên thư khí tức theo trên người hắn trong nháy mắt bạo phát. Đem hắn bên cạnh không ít thiên tài bừng tỉnh, nhao nhao hướng về hắn nhìn lại, nhìn qua bị kim quang phủ thân Từ Hạo Thiên. Bọn hắn dọa đến há to mồm, trừng to mắt, nói không ra lời. Sao sao, Hạo Thiên Đế đây là muốn làm gì? Đây cũng quá nhanh, ta cái này nhất định là đang nằm mơ. Cái này không mới bắt đầu sao? Hạo Thiên Đế có phải hay không chơi ỉ lại? Ta không tin, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Đại đa số các thiên tài kinh hô liên tục. Bọn họ thần thức vẫn còn ở Côn Ngô Thiên Thư ở ngoài bồi hồi. Từ Hạo Thiên bên kia đã đang tiếp thụ truyền thừa. Loại này chênh lệch, để bọn hắn có chút nghi vấn nhân sinh. La Văn Kiệt, Khúc Hồn, Âu Dương Huyền Thanh cổ đế khinh linh tử cũng là một bộ không dám tin nhìn qua Từ Hạo Thiên. Mà Đoạn Khiếu Thiên cùng Thượng Quan Vân Phong còn ở vào độ sâu trong nhập định. Dốc lòng lĩnh ngộ thần thông. Lúc này, kim ánh sáng màu trụ bên trong Từ Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn không có Thái Huyền, không có Thánh Khư, chỉ có người khổng lồ kia đánh ra một quyền, cùng những cái bóng kia tiểu nhân diễn luyện trọn bộ quyền pháp. Chương 1480. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công lĩnh ngộ cực phẩm thần thông Côn Ngô phá thiên quyền. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá Đại La Loan tiên cảnh đại viên mãn cảnh giới. Liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Cùng một thời gian, vô số linh khí theo bốn phương tám hướng hướng về Từ Hạo Thiên ầm ầm vọt tới, để cho trong cơ thể của hắn pháp lực lần thứ hai tăng vọt. Từ Hạo Thiên lại một lần lâm vào huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Côn Ngô phá thiên quyền, đến từ Côn Ngô trên thiên thư chí cao vô thượng thần thông. Từ xưa đến nay không một người lĩnh ngộ, với lại Từ Hạo Thiên mượn nhờ lĩnh ngộ thần thông dẫn tới tinh không vũ trụ linh khí. nhất cử đột phá đại la loan tiên cảnh đại viên mãn cảnh giới. Đối với đã dung hợp kiếp trước thánh cốt hắn, nhập thánh cảnh cánh cửa trên thực tế đã vượt qua. Lúc này, kim ánh sáng màu trụ đã biến mất, thân hình của hắn đã hiển hiện mà ra, vẫn là hai chỗ áo trắng như tuyết, anh tuấn tiêu sái dung mạo, nhưng là khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn coi thường ánh mắt chung quanh, nhìn qua Côn Ngô Thiên Thư, tựa hồ tại nhìn xem chân bảo hiếm thế đồng dạng. Côn Ngô Phá Thiên Quyền, không sai, thật không hổ là Côn Ngô Phá Thiên Quyền. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, cao hứng trong lòng không thôi. Côn Ngô Phá Thiên Quyền mạnh ngoại hạng, hắn không giống như là âm dương sinh tử luân cùng phục thiên trưởng như thế phân mấy tầng. Nó chỉ có một thức, chỉ có một quyền, nhưng lại có thể phá hết thiên hạ ngàn vạn pháp tắc. Thậm chí có thể phá hư thiên đạo pháp tắc, dù cho vận mệnh cũng có thể cùng đánh một trận. Đương nhiên có lợi thì có một lỗi, nó tiêu hao pháp lực cũng là kinh người. Lấy hắn tu vi bây giờ cùng pháp lực, oanh ra một quyền, sẽ rất khó lại công một quyền. Nếu như đổi lại những thứ khác phổ thông đại la loan tiên, là rất khó thi triển Côn Ngô Phá Thiên Quyền. Hắn nhưng lại không biết, cho dù là nhập thánh, thậm chí hiển thánh đều chưa hẳn có thể thành công lĩnh ngộ Côn Ngô Phá Thiên Quyền. Từ Hạo Thiên nâng tay phải lên, nắm thành quả đấm, thấy một màn này không trung hiểu đồng chân nhân ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Chẳng lẽ là thông thiên quyền? Hiểu đồng chân nhân hô hấp dồn dập, Côn Ngô trong thiên thư thần thông vô số kể. Hắn là thánh khư một tòa bảo khố, trong đó thông thiên quyền là một loại cường hãn vô cùng thần thông. Chính là thánh khư bên trong đệ tử, cũng đều rất ít có thể lãnh ngộ. Nếu như cho thánh khư bên trong thần thông đứng hàng thứ, thông thiên quyền có thể đứng vào vị trí thứ 20. Nhưng mà, Từ Hạo Thiên lĩnh ngộ cũng không phải là thông thiên quyền. Được rồi, trước hay là nhịn một chút đi. Từ Hạo Thiên cố nén thử một lần xúc động, chậm rãi buông xuống tay phải. Hắn có một loại cảm giác, Côn Ngô Phá Thiên Quyền khẳng định khó lường. Thậm chí có thể là Côn Ngô trong thiên thư nghịch thiên nhất thần thông. Nếu để cho hiểu đồng chân nhân biết rồi hắn lĩnh ngộ Côn Ngô Phá Thiên Quyền, như vậy chiến tranh cầm lập tức bày ra. Từ Hạo Thiên còn muốn tiến vào thánh khư tìm hiểu địch tình, nội ứng ngoại hợp xử lý thánh khư đây. Cứ như vậy, Từ Hạo Thiên trở thành vị thứ nhất che đến thần thông tu sĩ, sẽ cùng tại vị thứ nhất thông qua khảo hạch tu sĩ, để cho Thái Huyền Thạch bên ngoài sinh linh cảm thấy ngoài ý muốn. Quá nghiêu bức, ta Hạo Thiên Đế, đây là như thế nào thiên phú a? Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a cái này. Đoạn Khiếu Thiên cùng Thượng Quan Vân Phong vẫn còn ở đau khổ lĩnh ngộ, mà người ta Hạo Thiên Đế đã xong việc thu công. Cái gì trăm vạn năm thiên tài, cái gì thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, tại Hạo Thiên Đế trước mặt chính là một cái rắm. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, Từ Hạo Thiên tại bọn họ trong mắt đã vô tuyến cao lớn. Tôn Vô Vọng càng là vô cùng hưng phấn, thậm chí thân thể đều đi theo lay động. Từ Hạo Thiên thế nhưng là hắn lãnh đến, bây giờ là vị thứ nhất thông qua khảo hạch đệ tử. Thiên phú như vậy, lại thêm đệ nhất dạng này ý nghĩa, thế nhưng là lớn đi. Dương Tiến cùng Lý Nguyên Bá đều ở đây lĩnh ngộ, còn không có mở to mắt. Đoạn Khiếu Thiên, La Văn Kiệt, Thượng Quan Vân Phong, Khúc Hồn, Cổ Đế cũng sắp thần thức tiến vào Côn Ngô trong thiên thư. Cái khác thiên kiêu vẫn còn ở nhíu mày bên trong. Chương 1481. Yêu nghiệt Côn Ngô thiên thư đối với bọn hắn tới nói, liền như là mê cung, căn bản tìm không thấy đi vào đường đi. Lại thêm Từ Hạo Thiên đã thành công lĩnh ngộ thần thông, cho bọn hắn ở trong lòng trên tạo thành cực lớn áp lực. Từ Hạo Thiên một lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục thể ngộ Côn Ngô Phá Thiên Quyền. Ngay tại lúc đó, liên quan tới Hạo Thiên Đế cái thứ nhất trở thành Thánh Khư đệ tử tin tức cũng ở đây trước tiên. Truyền ra ngoài, thời gian trôi qua rất nhanh. 6 canh giờ đi qua, như cũ không có người lĩnh ngộ thần thông. Để cho các sinh linh nhìn về phía Từ Hạo Thiên lúc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hạo Thiên Đế thiên phú cái này cần khủng bố đến mức nào a? Mạnh như Đoạn Khiếu Thiên, Thượng Quan Vân Phong loại tuyệt đại thiên kiêu cũng còn không có lĩnh ngộ thần thông đâu. Như vậy đối với so với dưới, càng thêm lộ ra Từ Hạo Thiên yêu nghiệt. Thời gian lại qua 5 tiếng, lúc này một vệt kim quang theo Côn Ngô trên thiên thư ầm ầm hàng lâm, rơi vào Đoạn Khiếu Thiên trên thân, nhất thời thì có sinh linh phấn chấn, cuối cùng có vị thứ hai tu sĩ lĩnh ngộ thần thông. Rất không tệ, cũng là một đạo tương đối cường đại thần thông, Hiểu Đồng chân nhân phi thường hài lòng, Đoạn Khiếu Thiên cùng Từ Hạo Thiên cũng là cực kỳ xem trọng nhân tài. Càng là xuất chúng, hắn càng thích. Chỉ là vừa nghĩ tới Hạo Thiên, hắn cũng không khỏi cảm thán, Từ Hạo Thiên thiên phú hắn đã không có lời nói để hình dung. Người này một khi tiến vào Thánh Khư, nhất định sẽ bị Thánh Khư các thánh nhân tranh đoạt. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Như thế lại qua một canh giờ, một vệt kim quang rơi xuống, trùm lên dương tiễn trên thân. Tất cả sinh linh nhất thời liền mở to hai mắt, nguyên lai tưởng rằng vị thứ ba che đến thần thông là Thượng Quan Vân Phong. Là Văn Kiệt cũng được, lại không nghĩ rằng là Hạo Thiên Đế mang tới một cái ba con mắt thuộc hạ. Ba con mắt, Hiểu Đồng chân nhân híp đôi mắt một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Đi đại khái một giờ, lại một đường kim quang chiếu xuống, không phải Thượng Quan Vân Phong. Cũng không phải là Văn Kiệt, càng không phải là Cổ Đế, mà là Lý Nguyên Bá. Oanh, vây xem sinh linh cuối cùng kích động, Từ Hạo Thiên mang tới nhất nhân nhất yêu vậy mà như thế biến thái. Cái này, làm sao có khả năng? Vị trí thứ 4 thành công lĩnh ngộ thần thông thiên tài bên trong Từ Hạo Thiên một nhóm người. Liền bao lãm 3 vị. Cái gì cái đít trăm năm khó gặp thiên tài? Hắn làm sao đến bây giờ còn không có ngộ đến thần thông? Ngoạc kép, các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Thái Huyền Thạch nơi ranh giới, Tôn Vô Vọng cao hứng đã tột đỉnh. Hắn mang tới người lại có 3 người thông qua khảo hạch. Hơn nữa còn là 4 người đứng đầu. Hắn có thể nào không kích động? Từ Hạo Thiên thật cao hứng, cũng rất vui mừng. Dương Tiễn đương nhiên không cần phải nói. Có thể làm được nhị chúng hiển thánh chân quân vị trí nói rõ hắn thiên phú không tầm thường. Lý Nguyên Bá chính là kim xí đại bằng điều. Thiên phú không nghịch thiên mới là lạ. Oanh, lúc này có một đạo kim quang rơi xuống. Không có chút nào bất ngờ rơi vào Thượng Quan Vân Phong trên thân. Nếu như danh xưng trăm vạn năm khó gặp thiên tài đều không có tiến vào 10 vị trí đầu, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Lại qua một canh giờ, La Văn Kiệt thành công lĩnh ngộ thần thông. 3 canh giờ về sau, Cổ Đế thành công lĩnh ngộ thần thông, lại đưa tới một cái oanh động không nhỏ, bởi vì Cổ Đế hoàn toàn chính là tiểu đồng trang phục. Tại chỗ có thiên tài bên trong, lộ ra càng đột xuất. Lúc này, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn cũng trước sau theo trong truyền thừa tỉnh táo lại. Hai người đều rất cao hứng, kích động bọn hắn tại chỗ muốn thi triển thần thông, lại bị Từ Hạo Thiên cho cản trở. Lý Nguyên Bá che đến nơi xa xôi diệt thần quyền, là một đạo cực kỳ bá đạo thần thông. Dương Tiễn ngộ đến thần thông tên là Trảm Thiên Ma Đồng, là một đạo tương đối lợi hại đồng thuật thần thông. 5 canh giờ sau, Âu Dương Huyền Thanh cùng Khúc Hồn cũng lần lượt lĩnh ngộ thần thông. Ngay tại lúc đó, liên quan tới Hạo Thiên Đế cái thứ nhất thông qua khảo hạch tin tức cũng bắt đầu ở tinh không vũ trụ bên trong phạm vi lớn truyền ra. Người nghe, kinh hô liên tục. Chương 1482. Thiên Kiêu lòng tự trọng tất cả mọi người không nghĩ tới lần này Thánh Khư chiêu đồ hiển lộ tài năng lại là Hạo Thiên Đế. Không thể nào, Hạo Thiên Đế không chỉ có thể cùng bài danh 10 vị trí đầu Thiên Kiêu đánh nhau chết sống. Còn cái thứ nhất thông qua khảo hạch. Đúng, ngay cả tinh không vũ trụ bên trong Thiên Kiêu số 1 đều ở đây thiên phú trên lạc hậu hơn Hạo Thiên Đế. Cái này thật giống như cũng không nhất định, vạn nhất Hạo Thiên Đế vì cấp tốc lĩnh ngộ thần thông mà lựa chọn kém nhất thần thông đâu. Đại ca ngươi sợ là đang nói chê cười a. Thánh Khư có thể cầm ra thần thông sẽ kém sao? Giờ này khắc này, tinh không vũ trụ bên trong tất cả tinh cầu, lớn nhỏ thế lực đều đang nghị luận việc này. Tin tức này truyền vào Hạo Thiên Tiên giới, càng là dẫn tới toàn bộ tiên vực cũng chấn động, vô cùng cường đại Hạo Thiên Đế. Vừa nghĩ tới Hạo Thiên Đế muốn trở thành Thánh Khư đệ tử, Hạo Thiên Thiên Đình trên dưới 9 nhịn không được kích động lên. Nói như vậy, Hạo Thiên Thiên Đình đằng sau có Thánh Khư chỗ dựa. Rất đáng tiếc, sự tình thường thường sẽ không để cho tất cả mọi người hài lòng. Từ Hạo Thiên căn bản cũng không muốn gia nhập Thánh Khư, mà là muốn phải hủy diệt Thánh Khư. Cùng lúc đó, Thái Huyền trên đá, khoảng cách từ Hạo Thiên lĩnh ngộ Côn Ngô Phá Thiên Quyền đi qua 40 thời thần. Trước mắt đã lĩnh ngộ ra tới thần thông thiên tài mới 22 người. Có thể thấy được Côn Ngô trên thiên thư lĩnh ngộ thần thông khó khăn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Dựa theo tính toán, từ Hạo Thiên lĩnh ngộ Côn Ngô Phá Thiên Quyền mới dùng không đến 10 phút thời gian. Lúc này, từ Hạo Thiên, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn đang tại nhỏ giọng trò chuyện. 8.000 ức danh khí giá trị đã tới tay. Từ Hạo Thiên nhìn qua may mắn trong thương thành màn ánh sáng, hưng phấn không thôi. Dương Tiễn còn không có siêu hạn giác tỉnh, hắn cũng không sốt ruột đi hối đoái hỗn độn tử kim đao. Lúc này, Đoạn Khiếu Thiên lại hướng về hắn đi tới. Thượng Quan Vân Phong, La Văn Kiệt, Âu Dư Huyền Thanh, khúc hồn loại thiên kiêu đã lĩnh ngộ thần thông, lúc này đều vô cùng phức tạp nhìn xem Từ Hạo Thiên. Lại cá nhân thiên phú trên bãi bởi Từ Hạo Thiên, để bọn hắn nội tâm cũng thâm thụ đả kích. Nhìn thấy Đoạn Khiếu Thiên hướng về bọn hắn đi tới, Dương Tiễn Lý Nguyên Bá đằng thoáng một phát đứng dậy, vô cùng cảnh giác nhìn qua Đoạn Khiếu Thiên. Nhưng là Đoạn Khiếu Thiên căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhìn qua Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, Hạo Thiên Đế, năng lực nói cho ta biết, người lĩnh ngộ loại nào thần thông? Từ Hạo Thiên vậy mà so với hắn còn dẫn trước ngộ được thần thông, để cho trong lòng của hắn vô phương duy trì thăng bằng. Hắn tuy nhiên rất xem trọng Từ Hạo Thiên, nhưng là hắn lại không nghĩ bị Từ Hạo Thiên siêu việt. Thiên kiêu nội tâm cũng là cao ngạo, huống chi là thiên kiêu số 1. Từ Hạo Thiên thoáng nhìn hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, cút sang một bên, chấm lĩnh ngộ cái gì thần thông liên quan gì đến ngươi. Nói không nên lời không sợ hù chết ngươi. Hắn hiểu được Đoạn Khiếu Thiên tâm tư, không ngoài hô so một lần, xem ai thần thông lợi hại, về tâm lý tìm xem thăng bằng. Từ Hạo Thiên khóe miệng hơi vểnh, lộ ra nụ cười khinh thường. Cái gì phá thiên kiêu số 1, chấm sẽ quan tâm sao? Nghe xong lời ấy, Đoạn Khiếu Thiên sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng băng lãnh. Cả người sát ý nghiêm nghị, phóng nhãn toàn bộ tinh không vũ trụ bây giờ còn chưa có người dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Chính là liền Thánh Hoàng đều đối hắn khách khí. Từ Hạo Thiên tính là gì đồ chơi? Thiên phú yêu nghiệt lại như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt không đáng một văn. Đoạn Khiếu Thiên tin tưởng hiện tại hắn một cái tay liền có thể cầm Từ Hạo Thiên giết chết. Cảm giác được Đoạn Khiếu Thiên sát ý, Từ Hạo Thiên cười khinh bỉ, thản nhiên nói, làm sao tích, chấm liền không nói, ngươi còn muốn giết người hay sao? Ngươi mẹ nó ngu xuẩn a. Ai có thể đem mình thần thông nói ra, hơn nữa còn là đối với mình có sát ý địch nhân. Đoạn Khiếu Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục mình một chút, giận dữ tâm nhìn chăm chăm Từ Hạo Thiên lạnh giọng nói ra. Hừ, hy vọng ngươi tốt nhất còn sống. Vừa mới nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Chương 1483. Tiến vào thánh khư, nếu như không phải là có Hiểu Đồng chân nhân ở đây, gia hỏa này rất có thể đã động thủ. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Từ Hạo Thiên cười lạnh liên tục. Gia hỏa này thật đúng là đem mình làm một chuyện rồi. Bệ hạ, gia hỏa này quá ghê tởm. Dương Tiễn tức giận nói. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng là lấy năng lực của hắn khiêu chiến vượt cấp Đoạn Khiếu Thiên không phải không khả năng. Từ Hạo Thiên ánh mắt lạnh như băng nói ra. Chờ chấm kế hoạch bắt đầu, chấm sẽ để cho hắn hối hận đi tới nơi này trên thế giới này. Cũng dám uy hiếp hắn. Ông cụ thắt cổ, chán sống a. Lơ lửng ở hư không Hiểu Đồng chân nhân, hai mắt khép hờ, rõ ràng cho thấy không muốn để ý Từ Hạo Thiên cùng Đoạn Khiếu Thiên va chạm. Côn Ngô Thiên Thư lơ lửng tại hư không, phía dưới còn có mấy mười tên tu sĩ đang khổ cực lĩnh hội. Một ngày thời gian sau này, lĩnh ngộ thần thông thiên tài đã đạt đến 30 người. Sau hai ngày, thông qua khảo hạch đệ tử đã đạt tới 43 người. Sau ba ngày, 50 tên danh ngạch đã đầy. Hiểu Đồng chân nhân vung tay lên, Côn Ngô Thiên Thư nhất thời hóa thành một đoàn kim quang bị hắn thu vào. Còn không có ngộ đến thần thông tu sĩ vô cùng ảo não. Từ Hạo Thiên nhìn chằm chằm Côn Ngô Thiên Thư, ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, Côn Ngô Thiên Thư, thứ này nhưng là một bảo vật a, phải tìm cơ hội chiếm làm của riêng mới phải. Có thể siêu tầm vô số thần thông Côn Ngô Thiên Thư, giá trị khẳng định không tầm thường. Ta tuyên bố, khảo hạch đã kết thúc. Các ngươi 50 người sẽ thành thánh khư phổ thông đệ tử. Hiểu Đồng chân nhân mở miệng nói ra. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, những cái kia không có lĩnh ngộ được thần thông thiên kiêu nhóm liền trực tiếp bị bắn ra thái huyền thạch. Từng đạo cuốn ngược đi thân ảnh, rời đi thái huyền thạch, trang diện vô cùng hùng vĩ. Từ Hạo Thiên giật mình, vị này Hiểu Đồng chân nhân tu vi thâm bất khả chắc. Chẳng lẽ là một tên thánh nhân hay sao? Không chỉ là hắn muốn biết đáp án này, chính là còn lại 49 người cũng muốn biết rõ. Đi thôi, ta mang các ngươi tiến vào thánh khư. Hiểu Đồng chân nhân đưa tay bấm niệm pháp quyết lúc, nói ra, lúc này, thái huyền thạch khai bắt đầu kịch liệt sao sao bắt đầu. Đồng thời thái huyền thạch bản thân cũng thời gian dần qua co rút lại. Ngay sau đó một cỗ vô thượng uy áp tán giật mà ra. Để cho bên ngoài còn chưa rời đi sinh linh đều kinh hô lấy thối lui về phía sau. Từ Hạo Thiên cảm thấy thái huyền thạch khai bắt đầu sao sao. Hắn một trái tim nhảy lên. Phải vào thánh khư. Hắn không khỏi khẩn trương lên. Tuy nhiên trên tay của hắn Khổng Tuyên đã thành thánh. Còn có Vương Mặc Bạch, Tù Đạo Nhân. Nhưng là thánh khư sừng sững vô số năm. Nước sâu tựa như biển. Hắn căn bản không rõ ràng thánh khư cường đại cỡ nào. Có bao nhiêu vị thánh nhân. Trận chiến này hoàn toàn vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một trận chiến. Có thể quyết định Hạo Thiên tiên giới tương lai, thậm chí là tinh không vũ trụ tương lai. Nếu như hắn thắng lợi, tinh không vũ trụ sớm muộn phải thuộc về hắn tất cả. Nếu như hắn thua, như vậy toàn bộ Hạo Thiên thiên đình đều muốn theo hắn hủy diệt. Đây là một trận chỉ có tiến lên mà không có quay đầu chiến tranh. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ qua quay đầu. Một khi bị thánh khư trong cũng thánh nhân biết rồi thân phận, như vậy chiến tranh sẽ không thể tránh cho. Làm Hạo Thiên thiên đình người cầm lái, hắn không thể điệu thấp. Theo Hiểu Đồng chân nhân làm phép, thái huyền thạch việt tới càng nhỏ. Thánh khư đám sứ giả cũng hướng về thông qua khảo hạch các thiên tài chúc mừng bắt đầu. trong đó từ Hạo Thiên Trung quanh sứ giả nhiều nhất. Chúc mừng Hạo Thiên Đế bệ hạ. Tôn Vô Vọng kích động không thôi. Đã không thẳng tới nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn vây quanh ở Từ Hạo Thiên bên cạnh. Vì hắn ngăn những sứ giả kia dây dưa. Từ Hạo Thiên thì nhìn qua những sứ giả này nói ra. Chư vị cũng không cần cao hứng quá sớm. Thánh Khư sứ giả hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết Từ Hạo Thiên những lời này là có ý tứ gì. Lúc này, Thái Huyền Thạch mang theo phía trên tất cả mọi người thong thả biến mất không thấy gì nữa. Lơ lửng ở bên ngoài các sinh linh còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt liền đã không thấy Thái Huyền Thạch. Chương 1484. Thần bí Thánh Khư, ôi, thật sự là thật là đáng tiếc a. Ta còn kém từng chút một. Tốt biết bao cơ hội a. Ôi, thật hâm mộ bọn hắn. Các sinh linh ai thanh thở dài, bóp cổ tay tiếc hận. Đặc biệt là những cái kia đi đến bước thứ hai đám thiên tài bọn họ càng là như vậy. Bởi vì bọn hắn cách Thánh Khư gần nhất, Thái Huyền Thạch biến mất về sau, khoảng cách quần chúng vây xem ngàn dặm bên ngoài tinh không. Khổng Tuyên thân ảnh hiển hiện mà ra, hắn lơ lửng trên không trung, nhìn qua Thái Huyền Thạch biến mất địa phương rơi vào trong trầm tư. Vô phương dò xét. Chẳng lẽ là một phương tiểu thế giới? Thế nhưng là không thích hợp. Khổng Tuyên cau mày, hắn một mực đang trong bóng tối dò xét, hy vọng tìm tới Thái Huyền Thạch cùng Thánh Khư ở giữa liên hệ nào đó. Muốn phải tìm ra nơi này không gian ba động. Tuy nhiên vừa rồi hắn cảm ứng được, nhưng là vẫn vô phương xác định vị trí cụ thể. Bất quá từ Hạo Thiên đã tiến vào Thánh Khư. Hắn hiện tại nhất định phải quay về Hạo Thiên Thiên Đình chuẩn bị một chút. Sau đó lại về tới đây tìm kiếm Thánh Khư chỗ. Nghĩ tới đây hắn nhất thời liền biến mất ở nơi nào. Cùng lúc đó, ăn không ngồi rồi sinh linh cũng ở đây thở dài bên trong rời đi. Một trận nhằm vào Thánh Khư siêu cường phong bạo gần đến. Tiến vào Thánh Khư 50 tên thiên tài cơ hồ đến từ tinh không vũ trụ bên trong bất đồng thế lực. Có thể nói như vậy, cái này 50 người tương lai tại tinh không vũ trụ bên trong tuyệt đối là nhất phương bá chủ. Tinh không vũ trụ bên trong cũng bắt đầu thịnh truyền tên bọn họ. Trong đó Hạo Thiên Đế, Đoạn Khiếu Thiên Thượng Quan Vân Phong tên của mấy người vang dội nhất. Thượng Quan Vân Phong là trăm vạn năm khó gặp thiên tài. Hạo Thiên Đế thiên phú vượt xa tất cả tiến vào Thánh Khư thiên tài. Trong đó chỉ có Đoạn Khiếu Thiên mới có thể cùng hắn hơi quần nhau một hai. Sau đó trong một đoạn thời gian, theo Thái Huyền trên đá tất cả chi tiết được công bố. Thượng Quan Vân Phong quang mang đã không trọng yếu. Toàn bộ khảo hạch chỉ có vòng thứ hai làm người chú ý nhất. Hạo Thiên Đế, Đoạn Khiếu Thiên, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá Thượng Quan Vân Phong. Năm người này được xưng là Thánh Khư năm ngày kiêu. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Từ Hạo Thiên dần dần có ý thức. Hắn theo trong hỗn độn chậm rãi tỉnh lại. Uy phong thổi qua, để cho hắn toàn thân mát mẻ đồng thời. Cả người cũng hoàn toàn thanh tỉnh tới. Khi hắn mở hai mắt ra nhìn lại lúc, phát hiện hắn đang đứng ở một tòa núi lớn chân núi. Phía trước là Vạn Nhận Cao Phong. Từ Hạo Thiên nhướng mày, chuyện gì xảy ra?